Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Audio Hài Ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ 30 phút sáng. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện được viết bởi tác giả Khánh Vi có tựa đề Duyên Trả Nợ Đời. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta sẽ kể về cô gái tên là Dần. Một cô gái 18 tuổi nhưng lại có rất là nhiều gánh nặng ở trên đôi vai. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện này và lắng nghe xem liệu rằng cuộc đời của Dần sau khi phải đi ở đợ cho nhà ông hội đồng đồng thì cuộc sống của cô sẽ ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới ngay bây giờ. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 1 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi lờ ngờ láo ngáo đi theo chân dì Năm vào nhà của ông hội đồng đồng. Nhà dì mà to thế này, gấp lần mấy cái thửa ruộng mà ba má tôi thuê. Trên hành lang bước vào, bên cạnh đều trồng rất nhiều loài hoa rực rỡ. Tôi chỉ dám liếc mắt nhìn qua. Đi thêm một đoạn nữa thì tới phòng khách, chỗ bà Hai Tình đang ngồi nhai trầu. Trên người bà mặc bộ đồ bà ba lụa màu tím, quần đen sang trọng. Phía sau còn có người đứng bóp vai cho bà. Dì Năm lúc này lên tiếng căn dặn tôi. Này Dần, nói cho cẩn thận mồm miệng, nghe chưa? Dạ vâng, con biết rồi. Vào đến nơi, tôi đan hai tay lại với nhau, chắp phía trước mặt, đầu cúi xuống. Dì Năm lên tiếng. Dạ thưa bà Hai, con Dần nó đến à? Bà Hai Tình cũng lên tiếng nói với tôi. Ngước cái mặt lên cho tao coi. Dạ. Tôi liền ngước mặt lên, trong lòng sợ sệt. Bà Hai Tình lên tiếng. Mấy tuổi rồi? Dạ, con 18 tuổi. 18 mà chưa chồng con gì à? Hay tại nghèo quá nên không có ai thèm rước? Dạ vâng, rất nghèo thưa bà. Được rồi, coi như mày ở đợ cho nhà tao. Đến khi ba mày trả nợ thuê đất xong thì mày được thả ra. Nghe chưa? Dạ vâng, con biết rồi. Về đi, sáng ngày mai qua mà làm việc. Vâng, con chào bà, con về. Tôi lại cúi thấp người và đi ra ngoài, chứ không dám quay lưng. Bởi vì mình thân phận nghèo hèn mà quay lưng trước nhà giàu sẽ bị bắt vì tội coi thường. Dưới bầu trời nắng gắt, tôi đội cái nón cơi và đi bộ trên con đường mòn để trở về nhà. Hai bên đều là ruộng lúa chín vàng, thẳng cánh cỏ bay, mùi hương thơm của lúa được gió mang đi, thật là hạnh phúc và mát mẻ. Vừa thấy tôi từ xa, má tôi liền chạy ra và hỏi ngay. Sao rồi con? Dạ, bà Hai đồng ý rồi thưa má. Thiệt thòi cho con, mình con phải đi gánh nợ hết cho cả nhà. Dạ không sao đâu ạ, con làm được mà. Mà cũng thật là, đi lấy chồng thì không chịu đi, bây giờ qua đó đi ở đợ cho nhà người ta, có khổ không? Con thà chịu khổ, chứ nhất định không lấy chồng đâu. Lấy chồng như ba, còn nhất định không lấy à? Cứng đầu, nhưng mà qua đó làm, người ta giao cho con việc gì? Dạ thưa má, chưa thấy nói giao việc gì. Ngày mai con qua đó con mới biết được. Bởi vì nhà đó xưa nay cũng kiến tiếng à. Tôi cùng với má tôi bước vào trong nhà. Con Lộc đang ngồi bóp vai cho bà, lên tiếng khinh khỉnh. Chắc là không ai nhận nên vác cái mặt về rồi kia kìa. Tôi mặc kệ nó, tôi chào hỏi ba tôi. Dạ thưa ba, con mới về. Một đứa con gái đi ở đợ cho nhà người ta, đi gánh nợ cho cả gia đình, nhưng ông không thèm liếc một cái. Ông chỉ lạnh lùng ừ một tiếng và tôi cũng lặng lẽ bước vào bên trong. Còn Lộc, nó là em gái của tôi, nhưng nó rất ghét tôi và tôi cũng ghét nó. Nhà nghèo mà nó ỉ được ba thương, nên không hề động tay động chân vào bất cứ việc gì. Cái đó cũng không phải là lý do. Lý do là nó luôn hạch hoẹ với tôi, hắt hồi tôi. Lúc tôi đau ốm mệt dã rời, má tôi mang cho tôi một tô cháo. Nó cũng không cho. Nó nói, bà ấy có tay có chân, cho có đuôi có què, có sứt mẻ gì đâu, mà má phải mang đồ ăn cho bà. Lúc tôi bệnh ho đến mờ mắt, chân đi không nổi, má tôi vào mắc cho tôi cái mùng, nó cũng không cho. Nó là con gái, tôi cũng là một đứa con gái, nhưng bà lại cưng chiều nó và anh hai của tôi. Đối với tôi không biết tại sao ông lại đối xử như vậy. Nhưng ông nói rằng, nhất con trai, nhì con út. Từ khi sinh ra, ông xem tôi không khác gì một đứa ở trong nhà. Lúc làm việc gì không vừa ý, ông liền mang tôi ra đánh. Đánh lây luôn cả má. Nhà tôi nghèo, nhưng bao nhiêu tiền làm được, ba tôi đều đổ cho anh hai của tôi ăn học. Chu cấp nhiều nhất, để anh hai học hành đến nơi đến chốn. Anh hai và con Lộc là niềm tự hào của ông. Sau ông chết, anh hai sẽ lo hương khói mồ mả cho ông. Khi ông về già, con Lộc ở bên cạnh chăm sóc cho ông. Còn tôi, chỉ là loại vô dụng, sau này cũng đi lấy chồng, nên không nhờ vả được gì. Đêm tối khi cơm nước xong xuôi, má tôi lén lén đi ra phía sau, dúi vào tay của tôi mấy cắc bạc. Giận này, má không có nhiều, con cầm lấy mà phòng thân. Con không cần đâu má, con qua đó cũng được ăn được ở nhà họ rồi. Con cứ cất đi, qua đó nhớ nhìn mặt chủ mà sống. Má thương con, nhưng má không biết phải làm gì. Con cũng thương má. Ở nhà ba có đánh má, má đừng có đứng im mà chịu trận đấy. Má phải chạy ra bên ngoài, không có con, không có ai đỡ đòn cho má đâu. Má biết rồi. Bởi vì ba tôi là một người xa trường, tự xem mình là nhất, lại hay đánh đập má tôi. Nếu như má tôi làm việc gì đó không vừa lòng, ông sẵn sàng đánh đập. Khi cả nhà đang ăn cơm, con Lộc bị sặc vì vây cá, ba tôi liền hất luôn mâm cơm ra đất, không cho ai ăn miếng nào. Đó chính là lý do tôi hận ông, hận đến nỗi không còn muốn lấy chồng. Sáng hôm sau như mọi khi, tôi phải dậy từ 4 giờ sáng, ra suối gánh nước, đổ vào lu, tưới rau, cho gà ăn, sau đó đi nấu cơm sáng cho cả nhà. Nói là nấu cơm chứ trong nồi được mấy hạt gạo đâu, bao nhiêu chỉ toàn khoai và sắn. Mọi thứ gần xong xuôi, má tôi cũng bước ra ngoài. Sao sáng hôm nay má dậy sớm thế ạ? Má tôi nhìn cái lu nước, múc nước rửa mặt, sau đó mới trả lời tôi. Hôm qua má không ngủ được, má lo cho con quá. Không cần lo mà, con là cỏ dại, ở nơi nào cũng sống được. Má tôi nhìn tôi chỉ biết thở dài. Thôi, ăn sáng đi con, rồi qua nhà người ta cho kịp, kẻo phải tội. Má ăn cùng với con. Thôi, má đợi ba con dậy mới ăn, con ăn trước đi. Tôi mở nồi cơm rồi gắp cho mình một củ khoai và một củ sắn. Mùi thơm bay lên thơm nước mũi, còn nóng hổi nên tôi không thể nào bốc tay ăn được. Liền lấy chiếc đũa cắm vào, sau đó chấm vào chén muối đậu. Vừa cho vào miệng ăn, hả hơi bởi vì độ nóng của nó. Miếng khoai miếng sắn dẻo mềm, lại còn ngon, khó cưỡng. Ba tôi nhìn tôi, rồi còn vuốt ve đôi bàn tay lên mái tóc dài của tôi. Tôi biết, trên cuộc đời này, chỉ có má là thương tôi nhất thôi. Ăn uống xong xuôi, tôi ôm lấy túi vải, trong đó có mấy bộ đồ cũ sườn. Tạm biệt má, tôi lên đường đi đến nhà ông hội đồng. Con đường mòn buổi sáng còn chút hơi lạnh, cái áo tôi mặc không đủ ấm. Tôi rùng mình, rồi đưa hai bàn tay của mình xoa lên hai bên cánh tay cho đỡ lạnh. Ánh mắt hướng ra nhìn cảnh vật xung quanh. Nơi tôi sống thật đẹp, có đồng lúa, có sông, có núi. Tất thảy hài hòa như một bức tranh, cuốn hút ánh nhìn. Đi thêm một lúc nữa, cũng bước tới đường vào nhà ông hội đồng. Hai bên đường là hàng cau xanh mướt, cao vút, dài thẳng tắp. Phía sau hàng cau là ao sen, những lá sen to, những bóp sen mới nhú mơn mờn. Khi tôi vào đến cổng, thì thấy một chị tầm tuổi tôi đang quét sân. Tôi mon men, lại gần hỏi thăm. Chị ơi, chị cho em hỏi, bà Hai Tình đã dậy chưa ạ? Chị ấy ngừng cây chổi lại, hai tay chống lên cây chổi, nhìn tôi một lượt, sau đó nhoẻn miệng cười, cất giọng nói dịu dàng. Em là người hôm qua à? Dạ vâng ạ. Em tên là Dần. Ừ, chị tên là Na. Em chào chị. Em ra sau bếp, ngồi đợi một chút nhé. Bà Hai Tình bây giờ chưa ngủ dậy đâu. Có cái gì chị gọi cho. Vâng, em biết rồi. Mà chị ơi, đường xuống bếp đi đường nào ạ? Chị Na quay người lại, rồi chỉ cho tôi xuống, đường xuống bếp. Đấy, em cứ đi thẳng, qua hướng kia là được. Em biết rồi, em cảm ơn chị. Tôi vội vàng ôm cái túi vải và đi thẳng xuống bếp. Dưới đó có thêm hai người nữa. Một người là dì Năm, hàng xóm nhà tôi. Người còn lại trẻ hơn và tôi không biết người đó. Nhìn họ đang rất bận rộn, hình như đang chuẩn bị bữa sáng. Tôi không biết làm sao, nên chào hơi lớn tiếng một chút. Con chào mọi người, con tên là Dần ạ. Họ có chút giật mình rồi quay sang nhìn tôi. Dì kia bị giật mình nên khó chịu mắng mỏ. Con bé nào đây? Mẹ kiếp, tim của tao bây giờ nó rơi ra ngoài rồi. Tại mày đấy. Con xin lỗi, con không biết. Để con chào lại ạ. Ôi giời, khỏi khỏi, qua đây phụ một tay. Tôi treo đại cái túi vải lên cây đinh gần đó, rồi lăn xả phụ mọi người. Thấy tôi nhanh nhẹn gọn gàng nên dì kia cũng thích. Chép miệng nói với tôi. Con bé này cũng nhanh nhẹn đấy. Mà không biết được bao lâu. Tôi còn lơ ngơ không hiểu. Dì Năm đã nháy mắt ra hiệu với dì kia. Im đi. Muốn bà Hai Tình đuổi việc à? Nghe dì Năm nói thì tôi cũng đoán được bà Hai Tình có vẻ là một người phụ nữ quyền lực trong nhà. Dì Năm bê tôi cháo gà thơm lừng để lên mâm, quay sang nói với tôi. Bà này tên Vụ, con làm quen dần đi. Công việc nhà này không khó, nhưng việc mỗi người lại khác nhau. Xem con làm được đến đâu thôi. Dì Vụ nhanh chân đi lại gần chỗ chúng tôi, ngó trước ngó sau, mới dám lên tiếng. Thì chị nói đại đi, đằng nào chút nữa con bé cũng biết. Nói cho nó chuẩn bị tinh thần, chứ cái đứa hôm trước bị toác đầu chảy máu còn gì. Tôi nghe đến đây có chút hoang sợ. Ai làm gì ai mà đến nỗi toác đầu chảy máu? Tôi lý nhí. Bà Tình hay là ông hội đồng dữ lắm hả gì? Đâu có, là cậu Hai Tường. Cậu ấy bị điên đấy. Nên ai chăm cậu ấy mấy ngày đều bị thương, sau đó xin nghỉ việc hết. Mà được cái nhà này nó kín tiếng, con ruồi bay qua cũng không lọt, thì dễ gì lộ chuyện ra bên ngoài. Tôi bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, đứng ngu ngơ suy nghĩ. Dì Năm đuổi dì Vụ qua một bên, kéo tay tôi lại. Này, Dần! Dần! Tôi được gọi tên nên tỉnh cả người. Vâng, dì gọi con. Bây giờ con là người tiếp theo. Nếu con không làm được, thì bà Hai Tình cũng cho con xuống bếp phụ. Chứ đuổi mày đi, thì bà ấy cũng không lấy được số nợ. Nên ráng được khúc nào, thì ráng nghe con. Vâng, con biết rồi thưa dì. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, nhưng đến hơn 7 giờ sáng, mọi người nhà ông hội đồng mới tỉnh dậy. Chị Na cùng với dì Vụ mang nước cho ông bà rửa mặt. Trong căn phòng ngủ khá rộng, có đầy đủ vật dụng cần thiết, bà Hai Tình ngồi dậy bỏ hai chân xuống giường, nhận lấy ly nước mà chị Na đưa, xúc xúc vài cái, rồi phun ra cái thau, sau đó thở dài một hơi. Con bé kia nó đến chưa? Dạ đến rồi thưa bà. Lát mày nói cho nó việc nó cần làm. Ta với ông lên thành phố thăm cậu bà đây. Dạ vâng, con biết rồi thưa bà. Tôi ở dưới bếp nên không biết việc trên nhà như thế nào. Đợi mọi người dọn mâm xuống, tôi mới dám hỏi tiếp. Bà nói sao ạ chị Na? Lát chị phân phó việc cho. Bây giờ ăn sáng chung với mọi người. Vâng ạ. Mặc dù lúc sáng tôi ăn ở nhà rồi, nhưng cứ lần quần nãy giờ, bụng của tôi cũng tiêu hóa hết. Tôi không ngần ngại ngồi ăn chung với mọi người. Cơm nhà giàu có khác. Dù là người ở, nhưng vẫn được ăn cơm trắng, không cần độn khoai độn sắn. Tôi cầm chén cơm. Nhà giàu sướng thật đấy, được ăn cơm trắng, không như nhà con. Dì Năm gắp cho tôi một miếng mắm, đưa vào chén cho tôi. Nhà giàu họ ăn hạt gạo loại 1, nhà mình ấy à, chỉ được ăn hạt gạo loại 3 thôi con ạ. Nhưng mà vẫn còn ngon lắm. Vâng ạ, con thấy có gạo ăn là con vui lắm rồi. Chúng tôi cùng ăn với nhau bữa cơm đầu tiên, cách nói chuyện của mọi người cũng khá vui vẻ và thân thiện. Chắc ở đây mình sống cũng ổn, không vấn đề gì. Ăn xong dì Vũ đi rửa chén, dì Năm lại chuẩn bị nấu đồ ăn trưa. Còn tôi đi theo chị Na. Trên đường đi chị Na căn dặn tôi. Giận này, công việc của em ấy là chăm sóc cho cậu Hai Tường. Đến bữa cho ăn, cho uống thuốc, cho ngủ và cho tắm. Cho tắm ấy ạ? Không vậy như em nghĩ đâu. Khi tắm ấy có chú Tám với anh Lân rồi, em chỉ lấy nước thôi. Tôi nghe xong để tay lên ngực, vuốt vuốt mấy cái. May quá, không phải là cái vụ tắm kia. Đi đến căn phòng, chị Na bước vào. Tôi cũng bước theo. Bên trong rất ít đồ đạc, chỉ có giường và tủ quần áo thôi. Nhưng bên trong áo, lúc này mọi thứ ngổn ngang dưới đất. Có cái còn bị rách và xé toạc. Khi chúng tôi đến, tôi nhìn thấy có một người nam đang nằm ngủ dưới đất. Tôi đoán đây chắc là cậu Hai Tường rồi. Bởi vì khuôn mặt khi ngủ cũng rất đẹp trai và nam tính. Chị Na nhìn sơ qua, sau đó lại kéo tôi ra ngoài. Em ngồi ở đây để chờ. Khi nào cậu tỉnh, cậu ấy sẽ hét lên. Lúc đó em mang đồ ăn vào cho cậu. Phòng của em cũng là phòng sát bên cạnh phòng của cậu ấy. Chị Na định quay lưng bước đi. Tôi vội vàng chụp tay của chị lại. Sao thế em? Chị ơi, có mình em ở đây à? Có cái gì em cứ chạy ra ngoài, hoặc là em hét lên là xong. Chị đi đây. Nghe chị Na nói mà tại sao tôi cảm thấy đơn giản quá. Chăm sóc một người điên, đó là công việc mà tôi chưa bao giờ làm. Tôi run rẩy ngồi xuống cái ghế nhỏ, lâu lâu liếc mắt qua cửa sổ xem thế nào. Vẫn nhìn thấy cậu ấy ngủ dưới đất. Ngồi không chán, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang lờ mờ ngủ thì nghe tiếng hét làm cho tôi tỉnh dậy. Tôi còn không biết phải làm như thế nào. Bước vào bên trong hay là như thế nào đây? Tôi chạy ù xuống bếp, hốt hoảng. Cậu ấy dậy rồi. Dì Vũ chỉ tô cháo trên bàn, nói với tôi. Mày mang cái này lên, mày đút cho cậu ăn. Cậu ấy mà quậy cái gì? Mày cứ mang bà Hai Tình ra dọa là không sao đâu. Vâng vâng, con biết rồi ạ. Không suy nghĩ được nhiều thêm nữa, tôi liền mang tô cháo còn nóng đó lên phòng. Đi đến nơi, tôi hít một hơi thật sâu mới dám bước vào trong. Cậu Hai đã dậy, đang ngồi xếp bằng trên giường và chăm chăm nhìn tôi. Tôi để tô cháo lên bàn, sau đó đi lại mở cửa sổ ra cho sáng, thổi tắt hết đèn dầu mà xa tầm với của cậu ấy. Tôi đi qua đi lại, ánh mắt của cậu Hai cứ đổ theo tôi. Bây giờ căn phòng sáng hơn, tôi mới phát hiện hai chân của cậu ấy bị xích vào cột nhà. Tôi chưa dám đến gần, chỉ dám đứng xa xa nói chuyện. Dạ thưa cậu, em tên là Dần. Cậu ăn sáng nhé. Ánh mắt của cậu Hai vẫn vậy, lạnh lùng, vô định nhìn theo tôi. Tôi mang tô cháo lại gần cậu ấy, đi từng bước thật chậm về phía đó. Tôi để tô cháo lên bên cạnh giường và múc từng muỗng, thổi thổi, đút cho cậu ăn. Cậu ăn cháo đi. Cậu Hai lúc này há miệng ra cho tôi đút cháo. Tôi còn ngây thơ hỏi cậu. Có nóng không? Có ngon không cậu? Cậu ấy không trả lời. Ăn được đâu 4-5 muỗng, tự dưng đôi mắt của cậu ấy long lên sòng sọc thật đáng sợ. Tôi nhanh chóng đứng lên khỏi cái ghế, lùi dần lại. Nhưng hành động của tôi vẫn chậm hơn hành động của cậu ấy. Tô cháo nóng bay thẳng về phía tôi, sau đó rơi xuống sàn vụn vỡ. Nóng quá, tôi hét lớn. May mắn tôi đưa tay lên chắn kịp, nên nước cháo nóng không bắn vào mắt. Chỉ có cái tô rơi vào đầu tôi, khiến ở đó bị chảy xước. Hai bên mu bàn tay của tôi có dấu hiệu phồng nhẹ bởi vì bát cháo nóng hất vào. Tôi nhanh chóng nhúng tay vào thau nước lạnh được chuẩn bị trước ở đó để lau mặt cho cậu. Cậu Hai Tường như bị kích động, hét toáng lên. Cút, cút đi, đổ ma quỷ, cút! Tay của cậu nắm sợi dây xích ở chân, sau đó đập mạnh lên giường, tạo thành âm thanh chát chúa. Tôi nhìn cậu ấy sợ sệt. Lần đầu tiên đi làm, tôi đã bị thương thế này rồi. Không biết tôi chịu đựng được bao lâu. Hay nói bà Hai Tình cho tôi được xuống bếp. Đang miên man suy nghĩ thì cậu Tường định bước chân xuống sàn. Tôi vội vàng ngăn cản. Không được đâu, bà Hai Tình sẽ mắng. Nghe xong, cậu ấy nhanh chóng leo tót lên giường, kéo cái chăn trùm kín lại, cảm giác sợ hãi cực độ, chỉ dám hé ánh mắt ra nhìn. Đừng mà, đừng đánh, đừng đánh, đau lắm. Tôi mang chậu nước vừa ngâm tay xong, lại chỗ sàn dọn dẹp, vừa dọn vừa nói. Cái này nguy hiểm lắm, cậu mà leo xuống là bị đâm vào chân chảy máu đấy. Cậu Hai Tường vẫn ngồi trên giường co ro van xin. Tôi vờ đại cái miếng vải rách, lau dọn, sau đó mang xuống dưới bếp. Tôi vừa đi tới, dì Năm cũng đi nhanh về phía của tôi. Thấy vết thương trên trán, dì suýt xoa. Ai cũng bị thương. Mà con bị thương ở đâu nữa không? Tay của con bị phỏng ạ. Chết chưa? Dì Năm đi lại tủ bếp, lấy ra chai thuốc và đưa cho tôi. Đây, con bôi đi. Mỡ chằn đấy, mát lắm. Để dì lấy cái chai dầu, bôi lên cho nhanh tan máu bầm. Con cảm ơn dì. Rời xa vòng tay của má, nhưng lại được dì Năm thương thế này, tôi coi như cũng được một chút an ủi. Xử lý vết thương xong xuôi, tôi quay trở về trước cửa phòng của cậu Hai Tường và ngồi ở đó. Lâu lâu tôi nhìn vào trong, xem cậu ấy đang làm gì. Có lúc cậu ấy cứ ngồi ngơ ra, có lúc hò hét, có lúc lại đập phá và khóc như một đứa trẻ. Tôi nhìn mà cảm thấy thương cậu ấy lắm. Tuổi đời còn trẻ, tại sao lại bị điên chứ? Nhìn chán chê, tôi lại ngồi xuống đó canh chừng. Tới bữa chú Tám với anh Lân lại mang thuốc cho cậu Hai Tường uống. Đến lúc tắm, bọn họ cũng đưa cậu ấy đi tắm. Tôi chỉ cần chuẩn bị quần áo mang theo. Trong lúc bọn họ đưa cậu ấy đi tắm, thì tôi tranh thủ dọn dẹp, lau chùi phòng cho cậu. Mang mớ đồ bị xé rách, xuống bếp và hỏi mọi người. Chị Na ơi, mấy cái này tính thế nào ạ? Chị Na để con dao cùng với củ khoai xuống, sau đó đứng lên đi gần lại tôi, nhìn vào cái thau tôi đựng đồ và hỏi tôi. Cái gì thế này? Dạ, mấy cái quần áo mà cậu Hai Tường xé rách, vứt ở trên sàn đấy chị. Rách hết rồi, chắc là cậu ấy cũng không mặc đâu. Em cứ lấy dây, em cột lại, sau đó vứt đi. Vâng vâng, mà tại sao nãy giờ cậu Hai tắm mà chưa xong? Em đã làm biết bao nhiêu việc rồi. Chị Na bình thản đi lại chỗ bàn, tiếp tục công việc của mình, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của tôi. Chị cũng không biết, cậu ấy tắm, chị cũng không ra đó được. Thôi cứ chờ đi. Tôi cất đồ theo ý của chị Na nói, rồi lại bàn phụ chị ấy gọt củ quả, tranh thủ tám chuyện. Lúc này trong phòng tắm, cậu Hai Tường bị anh Lân giữ chặt. Chú Tám nhẹ nhàng xuôi từng gáo nước lên cơ thể của cậu ấy. Nhưng cậu ấy chống đối, không chịu cho chú Tám tắm. Chú ấy vừa phải tắm, vừa phải dỗ dành, vất vả lắm. Kìa cậu Hai ngồi yên, để tôi tắm cho cậu mát nhé. Nước văng tung tóe. Mỗi lần tắm như vậy thì không phải chỉ mình cậu Hai bị ướt mà chú Tám và anh Lân cũng ướt theo. Ông già, ông xối đại một cái rồi đi vào. Hơi sức đâu mà cứ dỗ ngọt, giống như một đứa trẻ thế kia. Kìa Lân, bậy nào, mình phải tắm, như vậy mới sạch chứ. Lẩm cẩm, ông tránh ra đi, đưa cho tôi. Cậu Hai Tường chân bị xích lại vào một cái móc khóa sắt ở nơi tường nên cũng không thể nào chạy đi đâu được. Anh Lân lấy mấy cái gáo nước, cứ như vậy, tạt mạnh vào người của cậu Hai Tường. tạt liên tiếp, khiến cậu ấy bị ngạt và sợ hãi. Cậu liền nép vào sát góc tường. Sợ quá, sợ quá. Chú Tám thấy như vậy liền ngăn cản anh Lân. Kìa Lân, đừng làm thế. Không phải phép đâu. Phải phép cái con mẹ gì, hắn ta bị điên rồi. Có biết cái gì đâu mà phải phép. Lần nào cũng hành hạ chúng ta. Giời đất ơi. Tại cậu ấy bị bệnh mới ra như vậy. Mày không nhìn thấy cậu ấy đáng thương sao? Thương á? Thương cái con khỉ. Nói rồi anh Lân hứ lên, đưa đôi mắt giận dữ nhìn ra phía không gian bên ngoài. Còn chú Tám cẩn thận lấy khăn lau khô, sau đó mang quần áo vào cho cậu Hai Tường. Cậu Tường, cậu đừng có sợ, có tôi ở đây. Nhìn sắc mặt, ánh mắt đỏ au vì nước bắn vào, chú Tám thương lắm. Xưa cậu học giỏi, thông minh, có ai ngờ đâu cậu lại ra nông nỗi này. Tắm xong, anh Lân mới mở khóa xích và đưa cậu về phòng. Nhìn cậu Hai đi từng bước, cái xích nặng nề. Lúc này, leng keng, do va chạm với mặt đất, tạo thành những tiếng rên rỉ. Trông có khác gì phạm nhân đi đày không chứ? Lúc về đến phòng cũng là lúc uống thuốc, chị Na là người đích thân mang thuốc đến cho cậu. Cậu Hai Tường không chịu uống, cứ chui vào chăn và trốn. Chị Na đành phải dỗ dành. Cậu Hai, cậu uống thuốc đi. Lát nữa, Na mang đùi gà chiên cho cậu ăn nhé. Tôi đứng gần đó, thót tim chờ đợi. Không ngờ đồ ăn lại hiệu quả đến như vậy. Chị Na cho thuốc vào miệng của cậu Hai Tường, cho nước uống. Đâu vào đó xong xuôi, chị Na mới rời đi. Mọi người lại đi hết. Tôi cũng đi theo xuống bếp, bởi vì không phải lúc nào tôi cũng cần canh chừng cậu ấy. Mới vào đây làm, tôi không dám nhiều chuyện hỏi han, mỗi người mỗi việc. Tôi cũng tranh thủ mang quần áo chăn bền cũ của cậu đi giặt. Khi những thứ nằm trong thau được treo hết lên xào, cũng vừa hay dì Năm gọi tôi. Dần ơi, cơm nào. Dạ vâng ạ. Tôi mang cái thau đi cất, sau đó vào bếp. Cái mùi gà chiên nãy giờ cứ bay vào mũi của tôi. Đồ ăn của cậu Hai Tường nên tôi chỉ dám hít ké chút mùi thôi. Nhưng sức hút của nó quá lớn, đã kéo ánh mắt của tôi nhìn chăm chăm vào cái đùi gà. Thơm thật đấy chị Na, chị khéo tay ghê. Dì Vũ lúc này chen ngang. Có phải con Na nó làm đâu, tao làm đấy. Vậy à, dì Vũ nấu ngon thế. Dì Vũ nhìn tôi, sau đó lại tiếp tục làm việc của mình. Chị Na cũng cười theo. Chị ấy cẩn thận lấy cái chén xới cơm vào. Tôi nhìn theo và hỏi. Chị Na mang đồ ăn cho cậu Hai đi à? Em đi phụ với chị nhé. Cậu Hai Tường dữ lắm. Không cần đâu, chị quen rồi. Với lại chị cũng thân với cậu. Dễ dàng để dỗ dành cậu ăn. Khi nào bà Hai về, mọi việc này đều là phần của em. Vâng, em biết rồi. Chị Na đi đâu đó tầm 20 phút sau thì quay lại. Nhìn trên mâm cơm đều là chén dĩa vỡ toang. Cơm thì rơi vụn vãi. Tôi nhìn cũng không ngạc nhiên cho lắm, bởi vì tôi đã gặp hoàn cảnh này rồi. Chỉ tiếc cái đùi gà mới ăn đâu được có 2 phần thì bị vứt cho chó ăn. Chó nhà này còn sướng hơn tôi rất nhiều. Nhiều lúc nghĩ phận mình không bằng một con chó. Chị Na mang mấy cái đồ bể cho vào sọt rác, cất cái mâm cơm rồi nói với tôi. Thôi, lại ăn cơm đi em. Mọi người cùng nhau quây quần bên chiếc chiếu trải dưới nền đất. Tôi lo xới cơm cho mọi người. Dì Vũ lúc này gọi lớn. Ông Tám, thằng Lân, vào ăn cơm. Bọn họ rất nhanh từ bên ngoài bước vào. Trước khi ngồi vào chiếu, còn cẩn thận vỗ vỗ hai chân vào nhau. Anh Lân cầm chén cơm lên ăn. Ôi giời, hôm nay chả biết làm gì mà đói thế. Mày lúc nào mà chả đói? Thấy mọi người đều ăn vui vẻ, tôi cũng vậy. Ở đây ngoài chủ gia thì chúng tôi đều như nhau, không có phân biệt đối xử. Tôi đến, tôi ngó chừng cậu Hai Tường xong mới dám đi ngủ. Vì lúc nãy chị Na cho cậu ấy uống thuốc ngủ rồi, nhưng tôi vẫn cẩn thận ngó chừng. Tôi với cái chăn đắp lên người cho cậu, nhìn cổ chân bị xiềng xích đến ruột đỏ. Tôi quay người về phòng mình, lục lấy chai dầu mà dì Năm đưa sang cho tôi. Tôi xoa lên cho cậu. Thấy mọi thứ ổn thỏa, tôi mới dám đi về phòng mình. Vừa quay lưng đi, có một bàn tay nắm lấy tay của tôi kéo lại. Tôi bị ngã ngửa lên giường. Cậu Hai Tường dậy rồi. Cậu ấy đang đè lên cơ thể của tôi. Hai bàn tay khóa chặt hai tay của tôi. Tôi hoảng sợ, tim như muốn nhảy ra bên ngoài. Trong ánh đèn dầu vàng mờ, khuôn mặt của cậu rất gần tôi. Cậu đẹp trai lắm, đẹp hơn cả pho tượng được tạc hoàn mỹ. Nhưng ánh mắt của cậu đáng sợ, giống như loài thú hoang bị thương, miệng gầm gừ. Tôi lắp bắp. Cậu ơi, cậu tha cho em. Cậu Hai Tường không nói gì, nhìn tôi một lúc, sau đó gầm gừ. Hai bàn tay rắn chắc của cậu truyền nhanh xuống và bóp vào cổ của tôi. Cút đi, cút! Quỷ dữ, đồ độc ác, tao sẽ bóp chết mày. Tôi ngạt thở, hai tay không thể nào cô loạn xạ, cố gắng gỡ tay cậu ra. Nơi cấn cổ của mình, không khí bắt đầu không thể nào di chuyển được. Tôi thều thào. Cậu tha cho em. Tôi không thể nào kêu cứu được nữa, bởi vì thở còn không được, làm sao mà kêu. Tôi mất dần hành vi kiểm soát, toàn thân của tôi muốn rệu rã đi. Cậu Hai Tường buông tôi ra, sau đó thẳng chân đạp tôi xuống đất. Đầu của tôi đập mạnh vào chân bàn, toàn thân của tôi đau nhức ê ẩm. Tôi cố gắng ngồi dậy, đưa tay xoa lên chỗ đầu, sau đó đưa mắt nhìn, bởi vì tôi cảm giác tay của mình đang bị ướt. Mặt tôi mở to lên, cảm giác sợ hãi. Máu, là máu. Cậu Hai Tường không gầm gừ nữa, lại như một đứa trẻ sợ bị ăn đòn, cuốn mình nấp vào trong chăn. Toàn thân của cậu run rẩy và van xin. Đừng đánh tôi, đừng đánh, đau lắm. Tôi chống tay vào bàn và cố gắng đứng dậy, cố lết thân xác đau đớn của mình về phòng. Về đến giường, tôi ngồi bó gối và khóc. Tôi đau lắm, tôi tủi thân lắm. Số tôi tại sao lại khổ thế này? Ở nhà thì ăn đòn của ba, ở đây thì ăn đòn từ một kẻ điên. Tôi ôm mặt khóc òa, nước mắt cứ như vậy chảy ra không thể nào kiểm soát được. Ước gì lúc này tôi được má ôm, chỉ cần như vậy thôi tôi sẽ cảm thấy ấm lòng và không bị tổn thương nữa. Sáng hôm sau, đang lơ mơ ngủ thì tiếng gọi và cái like của dì Năm khiến cho tôi bừng giấc. Dần ơi, Dần, dậy con. Sao hôm nay dậy trễ thế? Dì Năm ạ. Cái đèn dầu lớn dì Năm mới mang vào để cạnh cái bàn gần giường tôi. Nó tố cáo vết thương trên mặt tôi. Dì Năm nhìn tôi, sau đó sờ vào những vết thương. Thế còn bị thương ở đâu không? Để dì lấy dầu, dì sức cho. Dì Năm không cần hỏi tôi, cũng biết những vết thương đó từ đâu mà ra. Tôi lặng lẽ giở áo sắn quần cho dì Năm xem, nhất là vết bầm trên cổ và trên mặt dễ dàng nhìn thấy nhất. Thân phận mình nghèo con ạ, nên mình phải chịu thôi. Mày nhắm mà làm không được ấy, mày xin nghỉ đi. Nhưng còn khoản nợ của gia đình con phải làm thế nào ạ dì? Thì vẫn là lời cắt cổ thôi. Sức dầu xong, dì Năm cất chai dầu đi và nắm tay tôi đưa tôi xuống bếp. Thôi, xuống bếp làm việc thôi con. Trừ khi mình chết, chứ đau ốm ấy, mình không được nghỉ ngơi đâu. Tôi lặng lẽ đi theo dì. Dì Năm đáng thương lắm, cũng vì con dì ấy nợ nần rồi trốn đi mất. Cuối cùng để lại mẹ già phải còng lưng đi ở đợ mà trả nợ cho con. Lúc xuống đến nơi, chị Na cũng vừa chuẩn bị đồ ăn cho cậu Hai Tường. Chị ấy cũng nhìn thấy vết thương trên cổ và trên mặt của tôi, nhưng chị ấy không đả động đến. Lần sau em đừng có dậy trễ nữa, chuẩn bị mang cái này lên cho cậu Hai Tường đi. Chị phải đi chợ lấy đồ ăn, tối nay ông bà về rồi đấy. Bây giờ mà nghe đến ba chữ cậu Hai Tường, chân tay của tôi khúm núm lại, nỗi sợ đêm qua lại dâng lên bao trùm lấy tôi. Nó hiện lên cả trên nét mặt, nhưng đã chấp nhận vào đây rồi. Làm sao tôi có thể từ chối được? Nếu như tôi bỏ ngang giữa chừng thì tiền đâu trả nợ cho ba má. Tôi chỉ len lén thở dài và vâng lời mà thôi. Dạ vâng, Em biết rồi. Chị Na giao nhiệm vụ cho tôi xong thì lấy cái nón, cái giỏ mây, sau đó đi ra xe ngựa cho anh Lâm chở đi chờ. Tôi cũng xuống súc miệng, rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó mang đồ ăn lên cho cậu hai. Khi đến trước cửa phòng cậu, theo thói quen, tôi ghé mắt vào, kiểm tra tình hình. Bên trong là hình ảnh của cậu đang còn ngủ. Tôi xoay vai đẩy cánh cửa bước vào, tôi cố gắng đi nhẹ, thật nhẹ để cậu ấy khỏi giật mình. Tôi để đồ ăn lên cái bàn gần đó. Thật sự bây giờ, tôi không dám lại gần cậu. Nhiều khi chết bất đắc kỳ từ mà không kịp hỏi thăm ba má được một câu. Để đồ ăn lên bàn xong xuôi, tôi nhanh chóng bước ra bên ngoài. Tôi ngồi ngay trước cửa phòng. Lỡ cậu xảy ra chuyện gì thì mấy mạng nhà tôi không đủ để bù mạng cho cậu ấy. Bây giờ rảnh rỗi nên tôi mới lấy chai dầu ra để sức vào những chỗ bầm cho nhanh tan. Một lúc sau nghe tiếng động trong phòng, tôi liền đứng dậy quan sát. Cậu Hai Tường đã dậy rồi, cậu ấy đang ngồi chòm hõm, bốc từng nắm cơm chiên trứng với thịt xíu, ăn ngon lành. Vừa ăn, vừa tỏ thái độ rất vui vẻ. Nhưng bỗng nhiên, xoạng xoạng, dĩa cơm oan ức bị cậu Hai Tường hất tung lên, cơm tiếp tục rơi vãi khắp nơi. Cái tô cũng vỡ vụn, văng ra từng mảnh, tôi liền lật đật chạy vào và hét lớn. Lên giường, cậu mà leo xuống là bị thương. Cậu Hai Tường nhìn tôi có vẻ sợ sệt, liền khép nép vào một góc. Tôi lại dọn dẹp đống đồ vỡ đó. Dọn nhanh quá, tôi bất cẩn để mảnh sành cắt vào tay. Tôi rát lắm, tôi vội vàng suýt xoa, đưa ngón tay của mình lên miệng. Cậu Hai Tường leo xuống giường, lại ngồi trước mặt tôi, nhìn vào ngón tay của tôi. Tôi sợ quá, lùi người lại phía sau. Tôi lùi chừng nào, cậu ấy tiến chừng đó. Đến khi tôi sát vách tường, không thể lùi được nữa, thì cậu mới thôi. Cậu Hai Tường nắm lấy tay của tôi. Máu, đau lắm. Sau đó liền đưa vạt áo lên, chặn lấy vết thương cho tôi. Tôi bị sốc rồi. Tôi không hiểu tại sao cậu lại hành động như vậy. Liệu có khi nào cậu ấy tỉnh táo lại rồi không? Không phải là điên hẳn. Dòng suy nghĩ của tôi ngay lập tức bị cắt ngang bởi cái bóp cổ khá mạnh của cậu ấy. Tôi như một con cá bị lấy lên khỏi mặt nước, chỉ biết ngòi ngóp thở, bất lực, không thể nào kháng cự. Tiếng dì Năm lúc này vang lên. Trời đất ơi, chết con nhỏ mất. Cậu ơi, cậu bỏ ra đi. Dì Năm đang cố gắng kéo cậu Hai Tường ra khỏi tôi, và cậu ấy buông ra thật. Ngay lập tức nhảy lên giường và hát hò vui sướng. Khi bàn tay không còn ở cổ tôi nữa, tôi đã bị ho lên vài tiếng sặc sụa. Dì Năm liền hỏi han tôi. Dần ơi, có sao không con? Con không sao đâu ạ. Để đây dì dọn cho. Dạ không, để con dọn nốt cho. Không, cậu Hai Tường dẫm vào lại bị thương. Dì Năm cũng cúi xuống dọn phụ với tôi. Tôi vừa dọn vừa liếc mắt nhìn cậu Hai, trong đầu miên man một dòng suy nghĩ. Người điên thật là đáng thương, nhưng cũng thật sự đáng sợ. Chiều hôm ấy, ông trời đón ông bà hội đồng bằng một cơn mưa. Mưa to đến nỗi cỏ cây cũng oằn mình gánh lấy những hạt mưa. Khi chiếc ô tô vừa vào đến sân, chú Tám và anh Lân lấy hai cái ô ra che mưa cho bọn họ. Vừa về đến nhà, bà Hai Tình đã cằn nhằn, vừa đi vừa phải nắm lấy tà áo dài cho khỏi ướt. Trời với đất, mưa cái gì mà to thế, nhìn thấy mà ghê. Bọn họ cố gắng đi nhanh cho khỏi ướt. Vào đến sân, chị Na cầm sẵn chiếc khăn cho ông bà hội đồng lau khô. Bà Hai Tình hỏi han. Ở nhà có chuyện gì không? Dạ không thưa bà. Thôi được rồi, lấy đồ cho tao tắm. Bà Hai cùng với ông Đồng đi vào trong bàn chỗ phòng khách và ngồi xuống. Dì Vụ liền mang lên ấm trà vừa mới hãm xong. Chị Na vội vàng đi chuẩn bị đồ cho bà Hai Tình. Mọi thứ xong xuôi thì họ về phòng nghỉ ngơi. Ngoài trời vẫn còn mưa nặng hạt, đến cơm chiều mà trời vẫn còn mưa. Tôi phụ mọi người dọn cơm lên cho ông bà hội đồng. Bà Hai Tình nhìn thấy tôi, chỉ đưa mắt liếc ngang một cái. Bà xem tôi như cái loại cỏ rác, không buồn mắt để ý. Xong việc tôi lại xuống bếp. Chị Na với dì Năm ở lại xới cơm cho ông bà. Còn tôi xuống bếp thì bắt cái ghế nhỏ, ngồi ngay gần đó để ngắm mưa. Mưa gió như thế này, mình má phải cơm nước giặt rũ cho cả nhà. Mỗi khi mưa, ai nấy cũng đều có tâm trạng riêng, trong lòng họ trống rỗng hoặc là đang nhớ ai đó. Cơm nước nhà trên xong, tôi lại phụ mọi người dọn xuống, lại cùng với mọi người ăn tối. Bà Hai Tình mới đầu tứ tuần. Bà đẹp lắm, cái đẹp sắc sảo, bén gót. Mái tóc dài đen bóng, đôi mắt to tròn đen láy, nhưng đôi gò má thì lại cao. Ai nịnh sẽ nói bà là một người phụ nữ có số, vượng phu, ích tử. Còn lại thì ai cũng biết, phụ nữ tướng như vậy, chỉ có mà sát chồng. Nhưng nhà bà Hai giàu lắm, ba bà làm quan trong quân đội Tây, có chức có quyền, nhà lại môn đăng hộ đối. Nên cho dù tướng bà có sát phu, thì ba má ông hội đồng đâu có dám chê bà. Lúc này mới cơm nước xong xuôi, bà Hai Tình lên giường nằm để chị Na bóp vai bóp chân cho bà. Da rẻ của bà Hai Tình mịn và đẹp lắm, bởi vì mỗi ngày bà ấy đều chăm chỉ xoa bóp dầu dừa. Ông hội đồng Đồng lại mang đồ chuẩn bị đi đâu đó. Bà Hai Tình biết, nhưng bà vẫn giả vờ lên tiếng hỏi. Ông Đồng, ông lại đi đâu đấy? Ông Đồng vừa xịt dầu thơm vào tay, vừa vỗ vỗ và vuốt lên áo. Mắt của ông vẫn nhìn vào gương. Tôi đi công chuyện với mấy ông bạn. Một tí tôi về. Thế ông về sớm nhá. Mà cái gì ăn thì ăn đủ no. Ăn cho ngon miệng. Chứ mà ăn nhiều quá ăn tạp là mắc cổ. Chết có ngày đấy. Biết bà Hai Tình đai nghiến, nhưng mà đi thì ông vẫn đi. Ông tính chăng hòa mà, chả qua nể gia đình nhà vợ, chứ không thì... Xong việc ông liền đi thẳng ra ngoài. Bà Hai Tình nhìn theo chỉ biết thở dài. Chị Na theo bà bao nhiêu năm nay, bà mang chị về từ năm chị mới 6 tuổi. Cũng nhờ ơn bà, nếu không chị Na đã chết bờ chết bụi. Bà má chị thiếu nợ đất nhà bà, sau đó họ gán chị lại. Cuối cùng ba má chị bỏ chị đi. Ở đây có một mình, mồ côi đơn lẽ. Chị Na thấy bà Hai Tình có tâm sự, nên cũng hỏi han. Ông lại đi với cô Đào hát hả bà? Đào hát cái gì? Cái loại sướng ca vô loài đó. Chỉ là một con đĩ rẻ tiền. Thế tại sao bà không chị ả đó đi? Thôi mày ơi, không có con này thì có con khác. Tao làm sao mà quản hết được. Con người ông ấy có bản tính trăng hoa. Sau này mày mà lấy chồng ấy, kiếm thằng nào yêu thương mày thì lấy. Yêu ai? Tao gả đi. Thôi, con chả lấy chồng đâu. Con sợ lắm. Thế thì ở vậy cho khỏe cái thân. Mà này, con dần nó thế nào? Nhắm nó có làm được không? Dạ, nó cũng như mấy con trước. Nhưng con này, con thấy chịu đựng được. Nhà có thằng điên lại khổ ra. Phải chi nó chết quách đi. Đi theo má của nó. Dạ vâng thưa bà. Chuyện bà cả chết là chuyện cấm kỵ, không được nói trong cái gia đình này. Chị Na làm thêm một lúc thì bà Hai Tình ngăn lại. Thôi đủ rồi, mày gọi con Dần lên đây, tao nói chuyện. Dần ơi. Dạ em nghe chị. Mày lên phòng đi, bà Hai sai việc đấy. Tôi lật đật chạy theo chị Na lên phòng. Phòng của bà Hai Tình vừa rộng lại vừa thơm. Cái mùi mà người ta gọi là mùi nước hoa của Tây. Thấy bà ấy, tôi cúi đầu. Dạ thưa bà gọi con. Công việc hiện tại, mày có làm được không? Tôi cũng đã nghe dì Nam nói, nếu tôi có từ chối, thì cũng không thể nào làm được công việc khác. Nên tôi cố gắng chấp nhận, mạnh dạn trả lời. Dạ được à? Mày không sợ nó giết chết mày à? Dạ con sợ. Nhưng nếu như con không làm, con không có tiền để trả cho bà. Biết điều đấy. Thôi, cút xuống đi. Tôi đi rồi, chị Na mới lại răng mùng, vặn nhỏ đèn cho bà Hai Tình đi ngủ. Còn tôi lại về ngó nghiêng vào phòng của cậu Hai Tường. Khi nào cậu ấy ngủ, thì tôi mới dám đi ngủ. Mọi việc ổn thỏa đâu được hơn mấy ngày. Đêm hôm đó tôi đang say giấc nồng, thì cậu Hai Tường rú lên khóc. Tiếng khóc của cậu ấy khiến cho tôi giật mình. Tôi vội vàng chạy qua xem. Nhìn cậu ấy ngồi co ro khóc như một đứa trẻ, tôi cảm thấy xót xa. Nhưng nếu như lại gần, tôi không dám. Nhỡ đâu cậu Hai Tường ngẫu hứng, bất chợt đẻ tôi ra bóp cổ, thì tôi chết thật. Tôi chỉ dám đứng từ xa hỏi han. Cậu ơi, sao cậu khóc? Cậu đau ở đâu à? Cậu Hai Tường hướng ánh mắt lên nhìn tôi, sau đó lại tiếp tục khóc. Khóc giấm dứt lâu lắm. Tôi không biết phải làm sao bây giờ. Nếu không dỗ dành cậu ấy, bà Hai Tình mà nghe được, chắc là bà giết tôi. Tôi mạnh dạn tiến lại gần hơn, ngồi sát cậu, đưa bàn tay lên quẹt nước mắt cho cậu. Cậu ơi, cậu đừng khóc. Cậu đau ở đâu à? Hay là cậu đói bụng? Em lấy gì cho cậu ăn nhá? Bàn tay của cậu Hai Tường chộp nhanh lấy tay của tôi. Nhanh chóng cưỡng chế tôi nằm lăn ra đất. Cả cơ thể to lớn lại đè lên tôi. Biết mình sắp bị bóp cổ, tôi cố gắng van xin cậu. Đừng mà cậu đừng giết em có làm gì cậu đâu chứ. Đôi mắt của cậu Hai Tường long lên song sọc, đôi mặt dữ dằn giống như sói hoang. Bàn tay thô ráp ấy nắm lấy áo của tôi xé toạc, để ra một bộ ngực con gái căng tròn. Tôi điếng người. Hành động này còn kinh khủng hơn là bóp cổ. Tôi sợ hãi, tôi khóc, tôi hét lớn, bởi vì cậu Hai Tường bị điên, có van xin thì hoàn toàn vô dụng. Dì Năm ơi, cứu con, cứu con. Cậu Hai Tường chưa dừng lại mọi hành động như muốn chiếm lấy tôi, đôi tay vẫn xé áo của tôi. Tôi sợ, tôi khóc, nhưng nhất mực không van xin cậu ấy, chỉ dám kêu người mà tôi tin tưởng nhất trong nhà này. Dì Năm ơi, cứu con. Nước mắt của tôi nhòe đi cả khuôn mặt, tim của tôi đập rất nhanh, giống như sắp nhảy ra ngoài. Tiếng gọi lớn ấy khiến cho ai đều phải chạy tới, trong đó có cả bà Hai Tình. Bà Hai Tình nhìn thấy cảnh tượng này thì bà điên tiết lắm, bà cáu gắt ầm lên. Cái thằng điên này, mày điên mà tính của mày giống như thằng cha của mày. Nói xong bà Hai Tình quay qua nói với chị Na. Còn Na đâu? Lấy cây roi cho tao. Chị Na chạy vội đi lấy cây roi. Dì Năm đỡ tôi dậy. Áo của tôi cũng rách đi khá nhiều. Bà cầm cây roi, bà vụt liên tiếp lên người của cậu Hai Tình. Ẩm ức ông hội đồng đồng nên bà mang hết để xả lên người của cậu Tường. Cái đồ chết tiệt, điên mà còn háo sắc à? Dã thú, cha nào con nấy. Chết đi, chết đi. Từng nhát roi cứ thế quất liên tiếp lên người cậu Hai Tường. Cậu ấy lần này không co ro một chỗ. Cậu hét lớn, cậu gầm rú. Nhưng càng hét bao nhiêu càng ăn đòn bấy nhiêu. Không hiểu sức mạnh nào mà cậu ấy nắm tay của bà Hai Tình lại. Đôi mắt đỏ âu nhìn bà oán hận. Mày dám phản lại tao? Bà Hai Tình thẳng chân đạp một cái thật mạnh, khiến cho cậu ngã lăn ra đất. Đừng đánh, đừng đánh, sợ, sợ lắm. Cái thứ chết tiệt gì đâu, đêm hôm không cho ai ngủ. Mang nó ra bên ngoài, cột lại. Bà Hai Tình vứt cây cây xuống đó và quay về phòng mình. Chị Na nhận lệnh, nói với chú Tám và anh Lân, cột cậu Hai Tường ra bên ngoài. Mặc dù lúc này bên ngoài trời còn mưa và rất lạnh. Tôi được dì Năm dìu xuống dưới nhà. Nước mắt nhòe cả nên không nhìn thấy rõ đường đi. Trời lại còn tối. Dì Năm để tôi ngồi lại chiếc ghế cạnh bàn. Dì Vụ cũng bị tiếng ồn làm cho thức giấc. Dì Vụ nhìn tôi chép miệng, lắc đầu, sau đó chống tay lên và hướng mắt nhìn tôi. Thật tình, xưa tới giờ tôi chưa thấy cảnh này bao giờ. Cùng lắm là bị đánh cho bể đầu đổ máu thôi chứ. Hả, đúng là... Dì Năm vừa lấy cái áo cho tôi, vừa góp thêm lời với dì Vụ. Hôm nay cũng lần đầu tiên tao nhìn thấy, thiệt thòi cho con bé. May mà chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn ấm ức và bật khóc. Nỗi sợ hãi cứ ấm ức và lấn át hết cả cái đau rát của tôi. Tôi mang áo xong, dì Năm cũng tiện tay vỗ về. Thôi, nín đi. Dì thương. Tôi không biết làm thế nào, tôi ôm chầm lấy dì Năm và bật khóc. Nếu như dì Năm không đến kịp, thì bây giờ tôi đã như thế nào rồi? Sáng hôm sau tôi dậy sớm, cậu Hai Tường vẫn bị xích ngoài cây trụ trước nhà. Nhìn cậu ấy co ro vì lạnh và đau, tôi cũng thấy thương lắm. Nhưng nhớ lại hành động dã thú của cậu, tôi liền sợ hãi. Tôi cố gắng đi nhanh qua chỗ cậu ấy. Không quan tâm đến, tôi đi từng bước, lấy cây chổi quét sân. Sáng nay mưa tạnh, không biết mưa tạnh từ khi nào, nhưng không khí đêm qua lưu lại vẫn còn lạnh lắm. Cây lá còn ướt sương, cả sân nữa. Tôi còn bị chảy mũi mấy lần vì lạnh. Quét sân xong, tôi mang thau đồ ra phía sau giặt. Từ lúc ông bà hội đồng về, quần áo lại nhiều lên gấp bội. Khi cây áo cuối cùng được phơi lên xào, thì trời lúc này vừa hừng nắng. Có lẽ đêm qua là đêm mưa cuối cùng của mùa mưa. Công việc xong xuôi, tôi vào bếp phụ với mọi người. Nhưng có lẽ công việc của họ cũng xong, không cần tôi phải phụ. Tôi chỉ đợi đến lúc bà Hai Tình rảnh rỗi. Tôi sẽ lên xin bà cho tôi nghỉ. Thà chịu bị ba đánh đòn còn hơn là bị làm nhục. Trong bữa ăn sáng, bà Hai Tình chỉ ăn có một mình. Ông Đồng vẫn chưa về. Vừa ăn, vừa dặn dò chị Na. Mang nó vào trong đi. Để ở ngoài đấy. Lỡ nó chết thì mệt lắm. Dạ vâng, thưa bà. Chị Na liền đi ra ngoài để nói với chú Tám và anh Lân đưa cậu Hai Tường vào trong. Tôi cũng mạnh dạn đi lại xin xỏ. Dạ thưa bà, con... Có chuyện gì? Cho con xin nghỉ ạ. Cái đó tùy mày. Người làm nhà tao không thiếu. Nhưng mày ra khỏi nhà này thì đừng hòng quay lại. Đúng là chỗ nhà giàu, đâu phải muốn đi hay ở thì dễ dàng chứ. Mà tôi về rồi, liệu làm sao mà có tiền trả nợ cho ông bà ấy đây? Thôi, tôi đành ở lại. Cẩn thận hơn một chút sẽ tốt hơn. Bây giờ mà về, người khổ nhất lại chính là má của tôi. Dạ thưa bà, con xin ở lại ạ. Bà Hai Tình cũng ăn cơm xong, dằn mạnh cái chén xuống bàn, lấy khăn tay lau xong cũng vứt xuống đó, thong thả đứng lên, không quên dặn dò. Nói con Na, mang trà vào phòng cho tao. Dạ vâng, thưa bà. Tôi nhanh tay dọn dẹp mâm xuống, rồi đi làm nhiệm vụ của mình, chính là mang đồ ăn cho cậu Hai Tường. Lúc này cánh cửa phòng của cậu, đối với tôi, như một cái gì đó vô cùng kinh khủng. Bước vào cũng chết, mà không bước vào cũng chết. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó bước vào. Cậu Hai Tường đang ngồi im. Cậu không làm loạn nữa. Cậu lặng lẽ ngồi im một góc. Tôi chậm chậm đi lại, để chén cơm chiên trứng xuống đó, rồi nhanh chóng đi lùi về phía sau, giữ một khoảng cách nhất định cho sự an toàn của mình. Cậu Hai, cậu ăn sáng đi, kẻo đói bụng. Cậu Hai Tường nhìn tôi, nhìn dĩa cơm mà chán chường, không để tâm đến. Cậu buông thõng hai tay hai chân, đầu tựa ra phía sau giường, bình lặng đến đáng sợ. Cậu ấy vẫn giữ nguyên tư thế như vậy khá lâu, và tôi cũng ngồi lặng lẽ nhìn, không dám đến gần. Một lúc sau đó, ông Đồng bước vào, tôi giật mình đứng lên cúi chào. Con chào ông ạ. Ông hội đồng bỏ qua lời chào hỏi của tôi, đi đến chỗ của cậu Hai Tường. Từ lúc vào làm đến nay, tôi chưa bao giờ nói chuyện với ông ấy, mà ông ấy cũng không bao giờ hỏi tôi. Ông sát lại với Tường, liền đưa tay lay cậu ấy. Ăn cơm đi con, đừng để đói bụng. Cậu Hai Tường chẳng thèm quan tâm. Ông ấy dịu dàng lấy dĩa cơm lên, múc một thìa và đút cho cậu ấy. Ăn đi con, ba đút cho con ăn nhé. Cậu Hai Tường nhắm nghiền mắt, dỗ mãi không được, ông cũng đành chịu. Ông ấy cũng ngồi thế bóp tay bóp chân cho cậu. Hành động này thật khác biệt với những gì mọi người nhìn thấy ở con người của ông hàng ngày. Tôi đang bị hành động dịu dàng ấy làm cho cảm động, thì tiếng oang oang của bà Hai Tình khiến cho tôi giật mình. Tiếng nói càng lúc càng gần, cho đến khi tôi nhìn thấy bà xuất hiện. Ông Đồng đâu rồi? Ông Đồng đâu? Bà Hai Tình sộc thẳng vào trong phòng của cậu Hai. Mặt của bà nhắm nghiền. Ông đi cả ngày cả đêm. Bây giờ ông vác cái mặt về. Ông không thèm hỏi han tôi một câu. Ông xem tôi là người vô hình à? Bà ồn ào quá. Con nó bệnh rồi. Nó không chịu ăn đây này. Bệnh cái gì mà bệnh? Nó ở bên ngoài. Không bệnh gì nặng hơn đâu. Tại sao ông không lo cho thằng Huy? Sau này ông già ông chết. Thì thằng điên này nó có lo cho ông không? Bà im đi. Ông hội đồng cáu lên quát lớn và bỏ ra ngoài. Ông đi rất nhanh. Bà Hai Tình cũng không vội đi theo. Bà đứng đó nhìn cậu Hai Tường một lúc. Như cậu ấy chính là cái gai trong mắt của bà. Con Dần, qua đây tao bảo. Dạ, bà gọi con. Chát chát. Bà Hai Tình đưa tay tát liên tiếp vào mặt của tôi hai cái. Cảm giác đau rát đang lan rộng. Bà ấy chỉ trỏ vào mặt của tôi, véo mạnh vào tai của tôi. Mày, có cái việc cho nó ăn mà không xong. Nếu như mày làm không được, thì tao thuê mày làm cái gì? Con xin lỗi bà, lần sau con không như vậy ạ. Toàn cái thứ gì đâu, vô dụng. Bà Hai Tình hứ lên một tiếng và bỏ đi. Chị Na hướng mắt nhìn tôi thương xót. Bọn họ đi hết rồi, tôi mới dám khóc. Tôi ngồi xuống ôm lấy mặt mình. Tôi khóc tức tưởi. Bà ấy cũng biết rằng chăm một người điên không dễ. Cậu Hai Tường hướng ánh mắt nhìn tôi, rồi lại tiếp tục ngồi về tư thế cũ. Chiều hôm đó tôi lại mang cơm vào dỗ dành cho cậu Tường ăn, nhưng nhất định cậu ấy không chịu. Tôi chỉ biết thở dài. Hai bên má của tôi còn bỏng rát, có dấu hiệu bầm tím và sưng lên. Tôi ngồi sát năn nỉ cậu. Cậu à, cậu ăn đi. Nếu như cậu không ăn, em lại bị bà đánh đòn. Cậu Hai Tường chỉ nằm nơi giường, nằm ôm gối nhìn ra bên ngoài. Tôi không biết người điên suốt ngày la ré hò hét lại có lúc tĩnh lặng như vậy. Tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi ngồi bệt luôn xuống sàn và than vãn. Cậu có biết không? Nhà em nghèo lắm. Nếu bà em thương em thì em không cần đi ở đợ nhà cậu. Đói một chút cũng được, nhưng mà hạnh phúc. Nhưng mà đằng này... Tôi ngẩn người ra, không biết phải làm sao đây. Bất giác cậu Hai Tường đưa bàn tay lại gần mặt của tôi. Tôi sợ hãi lui người lại. Bàn tay ấy cũng nhanh chóng chạm vào vết bầm trên má của tôi. Cậu bỏ tay xuống và quay người vào trong. Nhất định không ăn. Hôm ấy cậu không ăn, tối cũng vậy. Tôi không hiểu một con người to như vậy, nếu như không ăn không uống làm sao mà chịu được. Đến khuya nghe tiếng khóc, tôi bừng tỉnh, rồi lại chạy vội qua phòng xem cậu có bị làm sao không. Qua đến nơi, mắt của cậu Hai Tường nhắm nghiền, miệng của cậu lẩm bẩm giống như đang gặp một cơn ác mộng. Má ơi, má ơi, má ơi đừng bỏ con. Thì ra cậu đang nhớ má. Tôi đưa tay lên sờ trán, vội vàng chạy đi tìm chị Na. Đến phòng chị ấy tôi không dám gọi lớn, tôi sợ ông bà hội đồng nghe được. Chị Na ơi, chị Na. Có chuyện gì? Cậu Hai bị sốt rồi thưa chị. Đợi chị một lát nhé. Tôi nóng ruột đứng đợi ngoài cửa. Chị Na cũng nhanh chóng bước ra. Mình đi thôi. Chị Na đi trước, tôi tiếp bước theo sau. Khi vào đến phòng của cậu Hai, chị Na cho ngay viên thuốc vào ly nước nhỏ, rồi lại đến bên dịu dàng đỡ cậu Hai Tường dậy. Cậu ơi, cậu uống đi. Cậu Hai Tường mệt mỏi mở mắt, đôi môi khô ráp vì bị sốt cao. Chắc là do chuyện đêm qua bị nhốt ở bên ngoài. Cậu Hai Tường cố gắng mở miệng uống thuốc. Cậu uống xong, chị Na liền đỡ cậu nằm xuống, lấy khăn lau khắp mặt cho cậu. Thái độ cùng với hành động của chị ấy vô cùng lo lắng. Nếu không thân thiết, tại sao có thể lo lắng đến như vậy? Mà cũng có thể do tôi nghĩ nhiều. Là chủ thì tớ nào lại không lo lắng chứ. Xong việc, chị Na dặn dò tôi. Em canh chừng lấy nước ấm chườm trán cho cậu. Đừng để cậu bị sốt. Lỡ mà sốt lại thì gọi chị nhé. Chị không ở lại đây được đâu. Dạ vâng, em biết rồi. Chị Na vội vàng quay về phòng, Lỡ đâu bà Hai Tình gọi mà không có, chắc là chị Na cũng bị vạ lây. Chị đi rồi, tôi lặng lẽ lại gần cậu. Nghe lời chị Na dặn dò, tôi đâu dám lơ là. Cứ giặt khăn rồi lại thay khăn, chườm ấm cho cậu. Bây giờ trán của cậu Hai Tường vẫn còn nóng lắm, mặt của cậu còn đỏ. Nhưng được cái mồ hôi toát ra, cứ như vậy, cậu cũng mau hạ sốt. Mồ hôi mỗi lúc ra mỗi nhiều, áo cậu ấy cũng ướt hết cả rồi. Tôi luống cuống không biết phải làm thế nào. Nếu không thay áo thì mồ hôi lại thấm ngược vào trong cơ thể, có khi lại ốm nặng hơn. Hết cách, tôi đi đến tủ quần áo, lấy cái áo và đi lại giường. Từng chiếc cúc áo mở đến đâu, cơ ngực săn chắc hiện ra đến đó, và mặt của tôi cũng đỏ dần lên. Dừng lại một chút, tôi để tay lên hai bên má mình vỗ nhẹ. Chết cha rồi, không lẽ mới đó mình bị lây sốt rồi, mặt của mình sao nóng thế này? Tôi lại tiếp tục công việc giang dở. Khi đến cúc áo cuối cùng được mở ra, cơ bụng sắn chắc của cậu cũng hiện lên. Tôi lại miên man suy nghĩ. Không lẽ mấy người ăn ít mà dáng dấp lại đẹp như thế này sao? Tôi nhẹ nhàng lấy khăn lau khắp cơ thể cho cậu. Trước tiên là lau cổ, cái khăn lại di chuyển nhẹ nhàng xuống cơ ngực, cơ bụng sắn chắc của cậu. Tôi cố gắng lau thật nhanh và đỡ cậu Hai Tường dậy để mặc áo. Công nhận, cậu ấy nặng thật đấy. Cậu ơi, cậu ngồi dậy, em mặc áo cho cậu. Cậu nặng thế này, em không đỡ được. Có vẻ như cậu Hai cũng tỉnh táo một chút, nên cũng chịu khó hợp tác với tôi. Khi mặc áo xong, má tôi và má cậu áp sát lại gần nhau, chỉ là khoảng cách của 1 cm. Tôi có thể nhìn thấy cả yết hầu đang nhẹ nhàng chuyển động của cậu. Cảm giác quá gần gũi, tôi lại càng luống cuống, nhưng cũng nhanh chóng mang xong áo. Cậu Hai Tường nhìn tôi. Nước. Tôi khát nước. Tôi quay sang bàn lấy cho cậu ly nước. Phải chi hôm nào cậu ấy cũng ốm thế này, thì lại hay quá, ngoan ngoãn bình thường, không có quậy phá hò hét. Rót nước xong tôi nhanh chóng mang lại, đưa lên cho cậu uống. Cậu uống đi. Cậu Hai Tường nhận lấy nước từ tay tôi uống cạn, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi, bỏ cái áo dơ sang một góc. Tôi lại tiếp tục lau và chườm ấm cho cậu. Giống như mọi khi, tôi chăm người thân của tôi ở nhà. Sáng hôm sau khi nghe tiếng gà gáy, tôi mới giật mình tỉnh giấc, cảm thấy tư thế ngủ của mình khá thoải mái. Đôi mắt vừa hé mở, thì cơn buồn ngủ còn lưu lại, cũng nhanh chóng tan luôn. Bụp, tôi đang nằm ngay ngoài giường, nên lùi lại một cái, bị rơi ngay xuống đất. Tôi nhăn mặt đưa tay xoa nhẹ vào chỗ đau, rồi nhanh chóng vội vàng, mang đồ bẩn, tối qua rời khỏi phòng. Không biết từ khi nào, tôi lại leo lên giường và ôm cậu Hai ngủ ngon lành như vậy. Đúng là mất mặt quá. May mà cậu còn ngủ say. Tôi đưa tay lên trán của cậu kiểm tra một lần nữa và nhanh chóng rời đi. Khi tôi xuống bếp, dì Nam hỏi tôi. Cậu ấy khỏe chưa? Tôi giật mình luống cuống, giống như sợ ai đó biết rằng tôi ngủ với cậu vậy. Cậu ấy hết sốt rồi, thưa dì. Mày làm cái gì mà luống ca luống cuống thế? Ra quét cái sân đi, rồi mang cháo lên cho cậu. Đâu, con đâu có chuyện gì đâu. Con đi liền đây. Tôi đi thẳng mang đồ dơ ra ngoài giếng, để lát nữa giặt. May mà nhà ông bà hội đồng giàu có, không cần phải ra suối để gánh nước về dùng. Sau lần bị sốt ấy, đến nay cũng hơn 1 tháng, và có vẻ như cậu Hai Tường ổn định hơn. Cái độ la hét quậy phá của cậu cũng giảm dần, có vẻ như sắp hết bệnh rồi. Hôm nay ông hội đồng lại đến thăm cậu, tôi vẫn lịch sự chào hỏi. Con chào ông. Cậu Hai ăn uống gì chưa? Dạ mới ăn được một ít ạ. Thôi được rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời ông hội đồng nói chuyện với tôi. Lúc đi ngang qua chỗ cậu Hai Tường, ông thấy thuốc để trên bàn nên thuận tay lấy mang đến cho cậu. Đối với cậu Hai Tường thì ông vẫn luôn dịu dàng. Ông ngồi sát bên cậu, đút từng viên thuốc cho cậu uống. Tuy không nói năng gì, nhưng mà cậu cũng chịu hợp tác. Lúc sau ông đứng lên, định bỏ đi, nhưng mà lại nán lại vài phút để nói chuyện với tôi. Coi bộ mày chăm cậu cũng được. Cố gắng lên. Cậu hai mà hết bệnh, tao thưởng cho. Dạ vâng, con cảm ơn ông. Đang vui mừng chưa dứt, tôi lại rơi ngay vào trạng thái sợ sệt khi mà bên ngoài là tiếng nói của bà Hai Tỉnh vang lên. Nói chuyện có vẻ tình tứ nhỉ? Coi bộ, ông không phải đến thăm thằng điên kia, mà đến đây kiếm chuyện để nói với con bé này. Tôi sợ đến tái mặt. Tôi không nghĩ rằng bà Hai Tỉnh lại ghen tuông đến như vậy. Ông hội đồng nhíu mày. Bà bị điên đi à? Lúc này bà Hai Tỉnh cùng với chị Na bước vào bên trong và tôi cũng cố gắng thanh minh. Dạ thưa bà, con không có. Mày câm cái mồm đi. Thế ông tưởng ông đi đi điếm bên ngoài, ông chưa sướng à? Về đây kiếm thêm à? Đối với ông, bao nhiêu là đủ? Thế còn bà? Đối với bà, tôi là hạng người gì? Bà Hai Tỉnh tức lắm, lại đưa tay lên tát cho tôi mấy phát. Tôi chỉ biết nhắm mắt đón nhận, nhưng không hề có cái tát nào giáng xuống mặt tôi. Tôi hé mắt lên để nhìn. Chính là cậu Hai Tường. Cậu ấy là người cản bà ta lại. Giọng nói của cậu lạnh lùng vang lên. Đủ rồi. Ông hội đồng nhìn thấy hành động thì vui mừng khôn xiết. Hai Tường. Bà Hai Tỉnh lúc này cũng trố mắt đầy ngạc nhiên. Cậu đẩy tay của bà ra, sau đó ôm lấy đầu quằn quại. Đau, đau quá, đau quá. Ông Đồng lúc này lo lắng, hối thúc chị Na. Mau gọi bác sĩ, nhanh lên. Chị Na nhanh chóng rời đi, nhưng người ở lại thì hồi hộp chờ đợi kết quả. Ông Đồng vẫn luôn miệng hỏi han con trai. Con có đau nhiều không? Đợi một lát nữa, bác sĩ đến liền. Cậu Hai Tường đưa tay đập nhiều cái vào đầu của mình. Đau quá, đau. Còn nơi giáng lên con. Trời ơi, cái con Na này, sao mà đi lâu thế? Quằn quại trong cơn đau đâu được 5 phút, cậu Hai Tường lại ngồi tĩnh lặng. Cậu thở dốc và đưa mắt nhìn xung quanh. Câu đầu tiên sau những năm tháng điên dại khiến cho ông Đồng vui mừng phát khóc. Ba! Tường ơi! Con khỏe lại rồi! Tường ơi là Tường! Cậu Hai Tường cũng ôm lấy ba của mình. Con xin lỗi. Con không có lỗi gì hết. Nói rồi ông Đồng lật đật đứng lên lại cái tủ quần áo, kéo ngăn nhỏ ra, lấy cái khóa trong đó. Bà Hai Tỉnh trố mắt ngăn cản. Này, ông kia, ông làm gì? Con tôi nó hết bệnh rồi, bà còn định giam nó đến đâu? Bà Hai Tỉnh không còn lý do gì để cản ông. Chìa khóa được tra vào ổ, dây xích ngay lập tức được tháo khỏi chân của cậu Tường. Ông hội đồng mới dìu cậu ấy lên giường. Con mới hết bệnh, con lại đây, con ngồi một chút. Khoan, hãy đi lại. Con biết rồi thưa ba. Dần đâu, dần, lấy nước cho cậu uống. Dạ vâng ạ. Rót nước vào ly, tôi liền mang lại đưa cho ông. Dạ thưa ông, nước đây ạ. Ông hội đồng liền đưa ly nước lên cho cậu hai uống. Bên ngoài đốc tờ cũng vừa đến và người đó tiến hành làm công việc của mình. Sau khi kiểm tra mọi thứ, thì ông đốc tờ kia báo cho ông Đồng một tin vui. Cậu hai đã hoàn toàn khỏe mạnh thưa ông. Vì bệnh cậu ấy do tâm bệnh mà ra. Bây giờ tâm bình ổn, bệnh cũng tự tan. Tốt quá rồi. Có cần thuốc thang gì không thưa đốc tờ? Tôi sẽ kê thêm một ít thuốc bổ. Tốt quá, cảm ơn đốc tờ. Không có việc gì đâu. Đây là chuyện của tôi. Chị Na sau đó tiễn đốc tờ đi, rồi quay sang nói chuyện với cậu Hai Tường. Từ nay con khỏi bệnh rồi, con muốn làm gì con làm, tất cả đều là của con. Bà Hai Tỉnh vội vàng chen ngang. Cái gì mà tất cả đều là của nó? Nó là con cả thì là của nó, chứ là của ai? Vậy làm sao được? Con cả thì sao? Ông còn thằng Huy cơ mà. Cái đó tính sau đi. Ông... Ông hội đồng quay lại nói với cậu Hai Tường. Thôi con nghỉ ngơi đi. Ba đi có chút việc. Dạ vâng, thưa ba. Sau đó ông quay sang nói với tôi. Con Dần, sau này mày là người hầu riêng của cậu hai. Nghe rõ chưa?

đang trả quả báo cho ông đấy. Nước mắt của ông hội đồng vẫn chảy dài trên khóe mắt. Còn cậu ba, cậu ấy hả hê vô cùng. Bây giờ có cậu ba Huy về nên hai cậu chia nhau ra, mỗi đêm nằm ngủ trong phòng để canh ông hội đồng. Tối hôm nay đến phiên cậu hai trực, chuẩn bị đồ cho cậu xong thì tôi về phòng của mình. Cậu nói ở đây nằm đất lạnh, dễ ốm lắm, nên không cần tôi ở lại. Tối đó tôi về phòng mình nghỉ ngơi. Vừa đi ra khỏi phòng thì trên đường về tôi gặp cậu ba. Em chào cậu ba, cậu chưa ngủ à? Anh đói bụng quá, em làm cái gì cho anh ăn có được không? Dạ vâng, em chiên cơm cho cậu ăn ạ. Vậy cũng được. Nói rồi cậu ba còn lấy cái áo đang mặc, mặc lên người cho tôi. Mặc dù bên ngoài tôi cũng mặc thêm một cái áo rồi. Em cứ khoác thêm vào, mấy hôm nay trời lạnh, em mặc thế này làm sao mà ấm được. Dạ không cần đâu cậu, em mang như thế này em thấy đủ ấm rồi. Cậu mang đi, không cậu bị lạnh lại dễ bệnh à. Tôi liền cởi áo khoác ra rồi đưa lại cho cậu ba. Anh khỏe mà, hay cứ xuống bếp anh lấy lại nhé. Dạ vâng, tùy cậu. Xuống bếp tôi mới nhóm bếp lên rồi đập mấy quả trứng, định bụng chiên nhiều một chút để cho cậu hai một phần. Cậu ba thì cứ lăng xăng đứng chỗ tôi. Bên ngoài mưa vẫn còn to lắm, còn kèm theo cả sấm chớp. Cái đèn điện nhỏ treo trong bếp cứ như vậy mà lung lay. Tôi đưa cái áo lại cho cậu ba. Cậu ơi, cậu mang đi ạ. Đợi lát em làm cơm cho cậu ăn. Được rồi. Cậu ba cũng nhận lại cái áo, sau đó lại cái bàn cũ và ngồi xuống. Món này đơn giản nên tôi làm một loáng là xong. Làm xong tôi cho ra hai cái đĩa. Nhìn món này ngon quá, cậu ba mới trầm trồ. Ai chả, ngon quá. Đang nghĩ ăn một mình sẽ rất buồn, may mà có em ăn cùng. Dạ đâu có, em không ăn đâu. Cậu ăn đi, còn phần này em mang lên cho cậu hai. Em lo cho cậu hai như vậy sao? Bởi vì cậu hai rất tốt với em nên em phải tốt với cậu hai, là chuyện bình thường mà. Vậy ai tốt với em cũng tốt lại, có đúng không? Dạ vâng. Cậu ba cảm thấy trong lòng không dễ chịu một chút nào, nhưng vẫn ép tôi. Vậy em ngồi đây, đợi anh ăn xong rồi em hẵng đi. Tôi nghĩ trong bụng như vậy cũng được. Nếu như cơm nguội rồi, tôi bắc lên bếp một chút là nóng lại ngay. Chứ cậu ba ăn một mình, nghĩ cũng tội. Dạ vâng, thế cũng được. Cậu ăn đi ạ. Cậu ba bắt đầu ăn và hỏi tôi đủ thứ chuyện. Nói chung cậu ba cũng khá thân thiện, lại dịu dàng, giống lời của mấy dì nói. Bỗng nhiên sấm nổ đoàng đoàng, điện tắt ngúm. Tôi cũng quá quen với việc này. Thôi chết rồi, tắt điện rồi, cậu đợi em một chút nhé. Vì chúng tôi đang ngồi sát nhau nên cậu ba dễ dàng nắm lấy tay của tôi. Đừng đi. Cái nắm tay rất chặt, giống như kiểu một đứa trẻ sợ sệt vậy. Cậu ba, cậu có sao không? Cậu đợi em một chút, em thắp cái đèn. Anh đi theo em nhé. Tôi đứng lên mò mẫm đường, tay kia cậu ba vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Vì ở đây lâu nên tôi biết vận dụng để ở đâu. Sẵn bếp còn lửa, tôi nhanh chóng thắp được đèn lên. Một tay nắm đèn, một tay nắm lấy tay cậu ba, dẫn cậu trở lại bàn. Có ánh sáng rồi, tôi mới nhìn thấy sắc mặt của cậu ba căng thẳng. Trời lạnh, nhưng mà trán của cậu lại đổ mồ hôi. Kìa cậu ba, cậu có sao không ạ? Sao cậu đổ mồ hôi nhiều thế này? Ánh mắt cậu ba bắt đầu nhìn xung quanh, có vẻ gì đó rất lo sợ. Sáng rồi sao? Sáng chưa dần? Dạ, sáng rồi cậu ơi. Ừ, sáng rồi. Cậu ba, cậu thả tay của em ra được chưa ạ? Nghe tôi nói như vậy, cậu ba mới dần dần nới lỏng bàn tay của tôi ra. Bàn tay bị nắm chặt nãy giờ, cũng muốn tê luôn. Cậu có ổn không? Hay là cậu về phòng nghỉ ngơi đi? Phòng có đèn không? Để em lên, em thắp đèn cho cậu. Tôi mang dĩa cơm chiên lại cho nóng, rồi bê theo. Cậu ba giúp tôi cầm đèn. Lúc vào trong phòng cậu ba, tôi thắp hẳn cho cậu một cái đèn dầu lớn. Sáng rồi đấy cậu, cậu nghỉ ngơi đi à? Được rồi, cảm ơn em. Tôi xách theo cái đèn dầu nhỏ, tay bê dĩa cơm, đi lại chỗ cậu Hai Tường. Cánh cửa phòng đóng lại, cậu Ba cứ nhìn theo ánh đèn, bàn tay cứ nắm chặt lại, khuôn mặt còn lưu lại chút hoảng loạn. Cứ tối nào không phải trực canh ông hội đồng thì cậu Ba lại cứ đến tìm tôi và bảo tôi làm đồ ăn khuya cho cậu. Mà khuya rồi có cái gì ăn ngoài trứng với cơm nguội chứ? Thế mà cậu ấy ăn được 7-8 hôm. Hôm nay tôi nhìn cậu ấy ăn ngon lành, tôi hỏi ngay. Cậu ơi, cậu ăn được mấy hôm rồi đấy? Cậu không ớn à? Ớn cái gì? Có em ngồi đây ăn, tôi thấy ngon lắm. Thế tại sao cậu không để dì Năm nấu cháo gà hay cái gì đó để tối cậu ăn? Không cần, anh đói bất chợt mà. Tôi rời khỏi bàn, lại xem cháo thịt băm cho cậu Hai chín chưa, còn phải nêm gia vị cho vừa miệng cậu Hai. Mọi thứ khá ngon, tôi múc ra cái tô nhỏ, đặt vào mâm, tiện tay cho thêm hành tiêu, rồi lấy cái nắp đậy lại. Tôi định mang đồ ăn đi, thì cậu Ba gọi tôi. Em đợi anh ăn xong, em hãy đi. Nhìn lại tô cơm cậu Ba cũng gần hết, nên tôi nán lại một chút. Lúc này chị Na đi xuống, cúi đầu chào. Dạ, chào cậu Ba. Ừ. Tôi nói với chị Na. Chị ơi, chị ngồi đây với cậu Ba một chút, em mang cháo lên cho cậu Hai, chứ để nguội ăn không ngon à? Chị Na liền từ chối. Thôi, để chị mang lên cho, em ngồi đây với cậu Ba đi. Tôi bị lấn cấn không biết phải làm sao, nhưng cũng đành chấp nhận. Thế chị mang giúp em nhé. Chị Na mang cái mâm nhỏ đi, còn chào cậu Ba nữa. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn theo chị, mặt mày tiêu nghỉu. Cậu Ba gọi tôi. Này, ngồi đây, em đứng làm gì cho lạnh? Dạ. Tôi quay lại cái ghế ngồi đối diện với cậu Ba. Chị Na mang cháo đến cửa phòng cho ông hội đồng thì đưa vai đầy vào. Chị cố gắng đi nhẹ để không làm cho ông thức giấc. Chị Na cẩn thận để tô cháo lên bàn. Cậu Hai lúc này còn chưa ngủ, hình như đang đợi điều gì đó. Na ư? Sao lại là em? Dạ thưa cậu, em dần đang bận ngồi canh cho cậu Ba, nên em mang cháo lên cho cậu. Cậu ơi, nhìn bọn họ thân thiết, vui vẻ lắm. Cậu Hai nghe xong nhíu mày, đứng lên khỏi giường, sau đó ngồi lại bàn. Cậu đưa tay mở tô cháo thơm phức, tự nhiên thấy trong lòng có chút khó chịu. Cậu Hai nhẹ nhàng ngồi xuống, múc cháo ra chén, rồi đẩy về phía chị Na. Cháo nhiều lắm, em ăn với anh. Em... Không sao đâu, anh ăn không hết, đổ đi thì phí lắm. Dạ, thưa cậu. Cậu Hai nhường cả cái muỗng của mình cho chị Na ăn, bản thân thì bưng tô cháo vừa thổi vừa húp. Chị Na chưa ăn muỗng cháo nào, nhưng lại thấy trong lòng ấm áp kỳ lạ. Khi họ ăn xong, chị ấy liền mang mâm xuống. Nhưng khi ra bên ngoài, đã nhìn thấy tôi đứng sẵn, chị Na hỏi tôi. Dần đi à? Em đứng đây từ bao giờ? Em đứng được một lúc rồi. Em định lên lấy cái mâm xuống. Em sợ chị về phòng, nên... Chị cũng sợ em ngồi với cậu Ba hơi lâu, nên định mang xuống giúp em ấy mà. May quá em lên rồi. Em mang xuống giúp chị nhá. Cháo em nấu ăn ngon lắm. Tôi cầm lấy cái mâm trên tay của chị Na. Tay của tôi siết chặt lấy cái mâm. Nhìn chị Na đi, tôi lại nhìn về phía phòng của cậu đang ở. Trong lòng có chút buồn, tôi đành quay lưng đi xuống bếp. Sau đó tôi bước về phòng của mình. Hình ảnh của cậu Hai ngồi ăn cháo với chị Na vô cùng vui vẻ và thân thiết, nó đang chạy loanh quanh trong đầu của tôi. Điều đó khiến cho tôi rất buồn, khiến cho tôi khó ngủ. Sáng hôm sau tôi vào phòng, mời cậu Hai ra ngoài ăn sáng. Tôi chỉ len lén đi nhẹ, xem cậu ấy dậy chưa. Tôi thấy cậu Hai đang nằm, tay gác lên trán, mắt nhắm nghiền. Tôi nghĩ rằng cậu ấy chưa thức, định bước ra ngoài. Bất ngờ, cậu Hai gọi tôi. Em đi đâu vậy? Dạ, em mời cậu ra ăn sáng. Em tưởng cậu chưa dậy, nên em định ra ngoài. Hôm qua anh tưởng em nói chuyện với ai đó đến khuya. Sáng nay em không dậy được chứ? Dạ không có. Cậu ba chỉ ăn xong một lúc thì cậu ba về nên... Nên em không có thời gian mang đồ ăn khuya cho anh chứ gì? Em là người hầu của ai? Tôi nghe xong phụng phịu. Đừng tưởng là mình cậu biết dỗi. Tôi đây cũng biết dỗi của cậu. Nhưng có lúc cậu đâu có cần em. Đêm qua em không có thì cậu cũng ngồi ăn cháo với chị Na. Chồng hai người ăn ngon lắm cơ mà. Em lại dỗi ngược lại anh à? Dạ, em không dám. Cậu hai đứng lên rồi đi xem ông hội đồng như thế nào. Kiểm tra thấy ổn, sau đó mới ra ngoài ăn. Để dì Năm vào trong ông, còn cậu hai thì về phòng của mình. Vệ sinh cá nhân xong xuôi mới ăn sáng tại phòng. Ăn sáng xong nghỉ ngơi một lúc, cậu lại lăn ra ngủ. Đặc biệt là cậu không thèm đoái hoài đến tôi. Tôi cứ tưởng cậu giận tôi. Những lần sau đó, cậu sát sao hơn. Cậu ở đâu thì tôi ở đó. Nên tôi cũng không có cơ hội nấu nướng gì cho cậu ba nữa. Thái độ và hành động của cậu sau đó hình như cũng không còn giận dỗi tôi. Thêm thời gian sau đó mưa cũng tạnh. Hết mùa mưa thì mùa xuân ghé đến. Khí hậu có vẻ ấm áp hơn. Lúc này ban đêm nhưng khí hậu khá dễ chịu. Cậu hai đang ngủ. Tự nhiên thấy cậu lúc bé. Thấy mình đang chơi trong sân vui vẻ. Cậu nghe tiếng ba má gọi. Tường ơi! Tường! Cậu ngừng lại không chơi nữa. Trái bóng tròn kia cũng lăn đi một góc. Cậu quay đầu nhìn theo hướng gọi. Đó là ba má của cậu. Bọn họ đang đứng ngay cổng, vẫy tay với cậu. Cậu vui vẻ giang tay, định chạy đến. Nhưng chạy như thế nào cũng không đến được. Cậu chỉ biết hét lên. Ba! Má! Cậu hai thấy ba má mỉm cười với cậu. Ba cậu liền nói ngay. Tường à, con phải cố gắng sống tốt. Bây giờ, ba phải đi theo má con rồi. Cứ như vậy bọn họ nắm tay nhau đi ra khỏi cổng, mặc kệ cho cậu khóc lóc và van xin. Đừng mà! Ba! Má ơi! Đừng bỏ con! Thế rồi bỗng dưng cậu giật mình tỉnh giấc, mở đôi mắt to nhìn lên trần nhà, hơi thở gấp gáp. Mơ! Chỉ là mơ thôi! Mình chỉ mơ thôi! Không phải sự thật! Cậu bật dậy, đi đến để xem ba cậu như thế nào. Lúc đặt tay kéo chăn cho ông, thấy ông đang còn ấm. Cậu sờ vào những chỗ khác kiểm tra, bật ra cậu đưa ngón tay lên mũi. Chân của cậu bước lùi lại, cậu quỳ xuống và khóc to. Ba ơi, ba! Sao ba lại bỏ con chứ? Tiếng khóc của cậu đánh thức hết tất thảy mọi người, bọn họ cùng nhau kéo đến. Bà Hai Tình và cậu ba lúc này ôm lấy thi thể của ông và khóc. Thì ra đó không phải là giấc mơ, mà là lời từ biệt cuối cùng ông gửi đến cho cậu. Còn cậu ba lúc này, cậu ấy cũng vô cùng sửng sốt. Bởi đêm qua, cậu ba mơ thấy ông hội đồng gọi cậu lại, ôm cậu, xoa đầu cậu và nói với cậu một lời xin lỗi. Đám tang cũng nhanh chóng diễn ra sau đó. Nhìn các cậu khóc, tôi cũng thương lắm. Bởi người ta nói, đau lòng nhất chính là cảnh chia ly. Chia ly mà không bao giờ gặp lại. Nhìn các cậu đã đau lòng, bà Tình còn đau lòng hơn. Đầu bịt khăn trắng, người mang áo tang khóc nức nở. Người đến đám tang cũng đông lắm. Có anh em của ông hội đồng. Lúc nào rảnh thì cậu hai đi nghỉ. Nhìn cậu ấy mệt mỏi phờ phạc, tôi chỉ biết động viên cậu. Cố lên, cố lên. Sau ba ngày cũng là ngày đi chôn, ngày mà mọi người tiễn đưa ông hội đồng xuống suối vàng. Sáng hôm ấy trời nắng đẹp, đường xá sạch sẽ, trên đường đi từng lớp giấy cúng được dài dài từ nhà đến mộ. Ngôi mộ ông được nằm gần với mộ của vợ. Khi sống họ xa nhau sớm, đến lúc chút hơi thở cuối cùng lại được về nằm cạnh nhau. Lúc này những người di quan mới từ từ đưa cái hòm gỗ dắt tiền xuống sâu ba tấc đất. Bà Hai Tình lúc này khóc òa lên. Ông ơi là ông, tại sao ông lại bỏ tôi thế này? May sao có cậu bà đứng bên an ủi động viên, rồi những người đó từ từ múc từng xẻng đất đổ xuống hòm. Họ cứ làm như vậy cho đến khi lấp hết hòm. Bà Tư lúc này: ông ơi, ông đi thanh thản. Sau đó bà ngất lên ngất xuống vài lần. Xong xuôi mọi việc ở mộ, mọi người lại cùng nhau đi về. Về phòng ai nấy, không ai nói với ai câu gì. Sau khi nghỉ ngơi đến chiều tối, ba má ông hội đồng mới ngồi lại nói chuyện với người trong nhà. Ông Định lúc này thở dài: bà tụi bầy mạnh mỏng nên mất sớm, rồi nó có kịp trao giấy tờ nhà đất cho đứa nào không? Cậu Hai thong thả lên tiếng: dạ thưa ông, ba đứa hết cho con ạ. Vậy được rồi, bà bầy tính sao thì cứ làm như vậy đi. Vâng, con biết rồi thưa ông nội. Cậu Hai mới đưa tay lấy cái hộp gỗ mang sẵn lên nãy giờ, sau đó mở ra và đưa một số giấy tờ cho cậu ba. Cậu ba này, đây là những thứ thuộc quyền của chú, tôi không giữ. Bà Hai Tình nghe xong tức lắm, canh ngày canh đêm, không hiểu tại sao lại lọt giấy tờ. Hay thật đấy. Bà lên tiếng: thế còn tiền bạc thì sao? Cái đó ít hôm nữa tôi kiểm kê, tôi sẽ đưa cho bà. Ai mà tin được mày? Nếu như 10 đồng, mày nói còn 7 đồng thì sao? Tôi không phải là người có lòng dạ như bà. Đến lúc đó, tôi mở dương cho bà xem cùng. Mày nhớ đấy, mày nhớ những gì mày vừa nói. Bà Tư Tiền lúc này lên tiếng với thái độ khó chịu: bà bầy mới mất, bây giờ lại xúm nhau vào mà chia của rồi. Má thấy rồi đó, anh Đồng, anh ấy ngang nhiên đưa hết cho thằng Tường. Rồi mẹ con thiệt thòi quá đỗi. Thôi mệt quá, chuyện này các người tự xử lý với nhau. Tôi đi về đây. Cậu bà thấy ông bà nội đứng lên, cậu cũng đứng lên theo. Kìa ông bà nội, ở chơi vài hôm, vội vàng gì mà về sớm thế à? Thôi con à, ở đây chỉ thấy đau lòng thôi. Bà nội về bên nhà, còn tụng kinh, cầu siêu cho ba mày. Vậy con tiễn ông bà về. Cậu Hai đi ra tiễn ông bà nội, còn bà Hai Tình thì cáo nhạng lên: con thấy chưa, coi chừng nó giở trò thì mất hết. Má đừng lo, con sẽ lấy hết những gì thuộc về mình. Nghe cậu bà nói như vậy, bà Hai Tình cũng yên tâm, không ngờ con của bà đã lớn và biết suy nghĩ hơn. Sau khi làm tuần cho ông hội đồng xong, cậu Hai mới cho mở phòng để vàng bạc trong đó. Cậu thấy có 8 cái giường lớn, ai cũng biết nhà ông giàu, đất ruộng bao la, cò bay gãy cánh, tiền vàng có đem trọi cả mấy tháng không hết. Nhưng không ai nghĩ rằng ông ấy lại giàu đến cỡ này. Cậu Hai mở hết các giường, nào tiền, nào vàng bạc, nào là trang sức, mọi thứ vô cùng lấp lánh, làm cho bà Hai Tình chói cả mắt, buộc bà ấy phải sờ đến từng thứ cho sướng cái tay. Cậu Hai chỉ liếc qua một cái, rồi bước lại ghế ngồi xuống, từ từ lên tiếng: di chúc của ba để lại, tiền vàng chia làm 4, tôi 3 phần, các người 1 phần. Bà Hai Tình nghe xong sững sờ: sao lại chia 4? Chia 3 thôi. Cậu Hai cũng không ngần ngại, đưa tờ giấy di chúc ra trước mặt. Bà Hai Tình vội vàng cầm lên xem, ánh mặt đưa đến đâu, bà ta tức giận tới đó, chỉ thẳng tay vào mặt cậu Hai và chỉ chết: là mày sửa lại có đúng không? Có đúng là mày không? Tôi thề có linh hồn của ba tôi không làm gì hết. Ai mà tin được mày chứ, ba mày lúc nào cũng bênh mày nhất nhà. Tùy bà nghĩ. Cậu bà lúc này kéo bà Hai Tình lại: kìa má, có trò là quý lắm rồi. Nhưng mà... anh Hai, em xin nhận phần của mình ạ. Vậy kêu người mang về phòng của chú đi. Em biết rồi. Cái giường nặng lắm, 4 tên già nô lực lưỡng khiêng đi, nhưng cũng khá vất vả. Bà Hai Tình cũng được cậu ba kéo ra ngoài, mặc dù còn đang tức giận. Xong việc, cậu Hai cho đóng phòng, cất chìa khóa và thong thả bước đi. Sau 1 tháng ông hội đồng mất, cậu ba lên lại thành phố, cậu Hai cũng quay lại học. Bà Hai Tình thì lâu lâu chạy tới chạy lui, sợ cậu Hai lạm quyền đuổi bà ra khỏi nhà. Bà hai cố tình nhịn, nghe lời cậu ba nói, không cần chống đối hay gây khó khăn gì. Bà cứ tận hưởng cuộc sống. Mọi thứ ắt có cách giải quyết, chỉ cần đúng thời điểm thì đều tốt lành. Còn tôi đã lâu lắm rồi không được về thăm nhà, biết cậu hai thương nên tôi mới dám lạm quyền. Đợi cậu tâm tư vui vẻ, tôi mới xin. Dạ thưa cậu, cậu cho em về nhà một buổi có được không ạ? Em nhớ má em quá. Được chứ, anh sẽ về cùng em. Cậu nói gì? Cậu về cùng em? Cậu về nhà em làm gì? Về thăm má em. Má em á? Liên quan gì đến cậu? Sao thế? Quan tâm không được à? Dạ được. Cậu là ông trời mà, cậu nói gì cũng được. Ngay lập tức hôm sau, cậu hai Tường theo tôi về nhà. Lúc đi còn mang bao nhiêu là quà cáp, cứ như là đi thăm bà con thân thiết vậy. Vừa thấy xe ngựa dừng ngay trước cửa, còn Lộc nhìn ra đầy vẻ khinh khi. Cho đến khi cậu hai bước xuống, cậu ấy còn ga lăng nắm tay tôi, đỡ tôi xuống xe. Còn Lộc chuyển từ ánh mắt kinh ngạc. Chúng tôi bước vào trong, còn Lộc quay ngoắt thái độ, chắp tay cúi đầu chào. Em chào cậu hai. Có lần má qua thăm tôi, nó đi theo nên mới biết mặt cậu hai. Cậu hai cũng biết nó, tuy ghét nhưng cậu cũng cười với nó. Cậu chào em. Được cậu hai trả lời, nó giống như đang ở trên mây vậy. Tôi mặc kệ, vào trong nhà tôi gọi lớn. Má ơi, má, con về này. Má tôi từ dưới bếp đi lên, tay cầm cây đũa khuấy cơm, nhìn cậu hai, sau đó nhanh chóng cúi đầu. Chào cậu. Chào cô. Không dám, mời cậu ngồi. Má tôi nhìn quanh, thấy chỗ nào cũng bẩn. Má tôi đưa cái vạt áo lau vội cái ghế cho cậu hai ngồi. Tôi cũng kéo má tôi lại, ấn vai ngồi xuống ghế. Má ơi, má ngồi xuống đây. Cậu hai mang cho má nhiều bánh lắm, để dành đói bụng má ăn nhá. Má tôi cứ lượng lự, không dám nhận. Tôi... Không sao đâu má, má cứ nhận đi. Tôi cảm ơn cậu. Tôi để họ ngồi nói chuyện với nhau. Tôi đi ra phía sau xem má tôi đang làm việc gì sang giờ. Cậu hai ngồi đó cũng không biết nói gì, chỉ có con Lộc là mạnh miệng bắt chuyện. Em nên thương chị của em vào, chị của em vất vả lắm. Dạ vâng, em biết mà. Nói thêm vài câu, cậu hai ngó quanh không nhìn thấy tôi đâu, mới bước ra phía sau đi tìm. Nhìn tới nhìn lui không thấy, cậu gọi lớn. Dần ơi, Dần, em đang ở đâu? Tôi nghe có tiếng gọi, ngồi trên nóc nhà, tôi ngoái cổ xuống. Em đây, cậu gọi em đấy à? Cậu hai nhìn tôi, mở mắt to hết cỡ. Trời đất, em làm cái gì trên đó? Xuống mau, xuống mau. Em sửa cái mái che cho má em ấy mà. Em đi xuống đi, anh cho người qua sửa. Không sao đâu cậu, em sửa được mà. Có đi xuống không? Nghe lời cậu hai nên tôi từ từ leo xuống cái thang tre. Một bước, hai bước, tự nhiên thất thế. Chắc do cái thang bị mưa lâu ngày, bị mọc rêu nên trơn. Tôi sắp ngã mất rồi. Cú này chắc là đau lắm. Cậu hai hoảng hốt. Dần, cẩn thận. Cuối cùng tôi lại rơi ngay vào vòng tay của cậu. Nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu, tôi hạnh phúc quá. Tôi nhè răng ra cười sởi lời. Em không sao đâu. Lần sau nhé, anh cấm em làm mấy cái chuyện nguy hiểm này. Dạ vâng. Chúng ta đi về thôi. Thế rồi cậu hai đi trước, tôi tiếp bước theo sau. Tôi lên chào tạm biệt má, rồi cùng về với cậu. Cậu hai không cho tôi về một mình, bởi vì sợ tôi bị ba đánh. Cậu biết, thương tôi thật. Học được mấy tháng sau, cậu ba Huy lại về. Lần này cậu về dỗ 100 ngày của ông hội đồng. Khi vừa xuống xe, điều đầu tiên cậu làm là đến thăm má của cậu. Bà hai Tình dạo này bệnh, không biết có phải do tâm tư u buồn hay không. Cậu ba đi thẳng vào trong phòng, đến bên giường, nắm tay bà hai Tình. Má ơi, má sao rồi má? Má không sao, chỉ là hơi mệt một tí mà. Chắc là bị cảm xoang. Má đừng buồn chứ. Ai cũng về với cát bụi. Má còn trẻ. Má còn... Con đừng có nói bậy bạ. Cuộc đời của má chỉ có mình ba con thôi. Thôi má nghỉ ngơi cho khỏe. Con mang yến với thuốc bổ về cho má đấy. Mà này, con năm nay cũng sang tuổi 18. Sao còn chưa chịu lấy vợ? Hay để má mai mối cho nhá. Má cứ yên tâm. Có lấy, con sẽ lấy cho má một nàng dâu thảo hiền. Chỉ sợ người ta không chịu con thôi. Bà Hai Tình chống tay ngồi dậy. Bởi cái câu nói đó, bà không thể nào chấp nhận được. Cái gì cơ? Con bé đấy là con nhà nào? Con trai của má vừa đẹp trai vừa giàu có, học tới bác sĩ. Ai lại dám chê? Con chỉ cho má. Má chửi cho nó vuốt mặt không kịp. Con chưa ngỏ lời yêu mà người ta nghe má nói như vậy, chắc người ta chạy mất dép. Chứ ai nói dám chê con trai của má. Con chỉ mong sau này người con yêu thương thì má cũng yêu thương cô ấy. Cái thằng này, má chỉ có một mình con. Con muốn gì má cũng chiều. Nghe như thế này con cũng yên tâm. Thôi má nghỉ ngơi cho khỏe. Con vào thắp cho ba nén hương. Thôi má không cần nghỉ ngơi. Nhìn thấy con thế này má khỏe rồi. Má đi cùng với con. Dạ. Cậu ba dìu bà Hai Tình xuống giường rồi cùng ra ngoài thắp hương cho ông hội đồng. Xong đâu đó bà Hai Tình lại về phòng nghỉ ngơi. Cậu ba xuống bếp tìm tôi. Lúc này tôi đang rửa chén. Cậu ba thấy tôi ngồi hơi nắng. Mặc dù tôi đội nón rồi, nhưng cậu ba vẫn lấy cái dù ra che cho tôi. Sao không mang vào trong kia mà rửa cho mát? Em ngồi ngoài này nắng lắm. Ơ, cậu ba mới về đấy à? Em không sao đâu, em quen rồi. Chỉ rửa một loáng là xong ấy mà. Nhà này có thiếu gì giúp việc, tại sao em phải rửa chứ? Cậu nói chuyện kỳ thật. Em cũng là người làm trong nhà mà. Với lại mỗi người mỗi việc cho nhanh, em cũng tranh thủ phụ mọi người. Chứ không ấy, lát cậu hai đi học về. Thôi em đứng lên đi. Cậu đợi em rửa sạch chứ. Cậu ba lúc này lấy gáo nước múc nước cho tôi xối tay, sau đó lại kéo tôi đi, không quên nhắn nhủ với những người còn lại trong bếp. Này, ai đó ra rửa chén nốt đi. Tôi không hiểu, tại sao cậu ba lại đối xử với tôi như vậy? Kìa cậu, sao cậu làm thế? Cậu kéo em đi đâu ạ? Lên phòng của anh. Lên phòng cậu làm gì? Em cứ theo anh. Khi bước vào đến phòng của cậu ba, cậu ấy liền ấn vai tôi ngồi xuống ghế, còn bắt tôi bịt mắt lại. Em mau bịt mắt lại đi, không được nhìn lén. Nhưng có chuyện gì thế cậu? Nào nhanh đi. Dạ dạ. Tôi liền đưa tay lên bịt mắt. Cậu ba kéo chiếc vali và lục lọi một thứ gì đó, rồi lại làm gì đó nơi tóc của tôi. Xong việc, cậu lên tiếng. Xong rồi đấy, em mở mắt ra đi. Tôi mở mắt ra. Cậu ba đưa gương cho tôi xem. Tôi nhìn vào gương, tay đưa lên sờ tóc. Tôi mỉm cười. Ôi, đẹp quá. Cậu ba chống tay lên bàn, cũng tựa lưng vào đó và nói chuyện với tôi. Anh mua trên phố, anh tặng em. Em cảm ơn cậu. À, anh có mua bánh kẹo và một ít sách cho em. Sao cậu ba tốt với em thế ạ? Nói rồi cậu ba lấy những món đồ cậu mua đưa cho tôi. Lúc này cậu hai vừa mới đi học về, tiện thể đi ngang qua bếp gọi tôi. Dần ơi, làm cho anh ly nước chanh nhé. Chị Na lúc này cũng đang làm nước chanh theo ý của bà Hai Tình, để lát cậu ba uống cho mát. Thấy cậu hai hỏi như vậy, chị Na cũng thuận tiện trả lời luôn. Dạ, cậu hai mới đi học về. Cậu uống nước của em đi, em làm cho cậu uống luôn. Thế Dần đâu? Dạ, lúc nãy cậu ba về kéo em ấy lên phòng rồi ạ. Cậu hai nghe xong nhíu mày, quay lưng chạy lên phòng của cậu ba, sợ cậu ba sẽ làm gì đó tổn thương đến tôi. Nhưng khi đến phòng lại nhìn thấy tôi đang cười, đang nói vui vẻ với cậu ba. Cậu hai thoáng chút thất vọng, hai tay của cậu nắm chặt lại, lớn tiếng gọi tôi. Dần! Tôi giật mình, đứng bật dậy lắp bắp. Cậu hai, cậu mới đi học về à? Cậu hai đi thẳng vào trong phòng, nắm lấy tay của tôi kéo đi. Trước khi đi còn hỏi tôi. Cái này ở đâu ra? Cái kẹp này cậu ba tặng cho em. Cậu hai thẳng thừng nắm lấy cái kẹp tóc, giật khỏi tóc của tôi và vứt xuống nền nhà. Kéo tay tôi đi thẳng. Tôi không biết nói gì, tôi chỉ dám nhìn cậu ba bằng ánh mắt xin lỗi. Cậu ba cũng không nói gì, chỉ nhìn theo với ánh mắt bực bội. Còn cậu hai, cậu kéo tôi về phòng, vừa đi vừa mắng. Dần, anh nói với em bao nhiêu lần rồi, là em không được gần tên đó cơ mà. Em thấy cậu ba cũng bình thường mà cậu. Em thấy ai cũng tốt với em chứ gì, rồi em cho rằng họ đều bình thường hết chứ gì. Vậy thì cậu tốt với em. Cậu có bình thường không? Không. Tôi không hiểu chữ không mang ý nghĩa gì. Nó khiến tôi lo lắng hơn. Tay tôi hơi đau rồi, do cậu hai nắm quá mạnh. Vào đến phòng cậu hai, tôi mới dám xoa nhẹ lên chỗ bị đau. Lúc này tôi mới dám hỏi. Không á? Là như thế nào hả cậu? Cậu hai liền áp sát tôi vào tường, hai tay chống lên tường, đưa ánh mắt gì đó nhìn tôi. Tim của tôi lúc này đập nhanh khủng khiếp, hơi thở của tôi không còn đều được. Tôi lý nhí. Kìa, cậu hai, cậu sao thế à? Bất ngờ cậu hai đưa tay luồn ra sau cổ của tôi, kéo sát tôi lại, dùng đôi môi có nụ cười hình cánh cung quyến rũ ấy, áp lấy cánh môi của tôi. Cánh môi mềm, ngậm lấy cánh môi của tôi. Mãi một lúc sau mới rời đi. Tôi nhanh chóng đưa tay bịt miệng, ánh mắt chớp chớp. Còn cậu hai đưa tay véo nhẹ lên má của tôi. Anh yêu em. Em không biết à? Yêu? Yêu em? Ừ, anh yêu em. Tôi rời tay khỏi miệng, đưa xuống ngực vỗ nhẹ nhiều lần. Tim tôi đang nhảy. Tại sao? Nếu cứ để như thế này, nó nhảy ra ngoài mất. Tôi nuốt nước miếng, cười sởi lời. Cậu hai, cậu đùa em hơi quá rồi à? Em không tin tình cảm anh dành cho em sao? Em không dám tin đâu cậu. Cậu thân phận cao quý, giờ cậu lại là ông hội đồng giàu có nhất nhì xứ này. Còn em, thân phận của em thấp hèn. Đưa lên cân, nhìn thấy nó chênh lệch quá rồi. Người ngoài họ nhìn vào, đều thấy không hợp. Cậu hai bất ngờ áp sát vào tôi. Khuôn mặt chỉ cách nhau, có tầm 2 cm. Anh không để ý. Tại sao em lại để ý chứ? Nhưng em sợ sau này cậu thấy em không xứng. Em cũng như trái banh ấy, bị đá đi đá lại. Bây giờ em xác định không lấy chồng rồi. Nếu có lấy, em lấy một người bình thường thôi. Một vợ một chồng, một người chỉ yêu thương một mình em. Còn cậu, tương lai cậu không thể nào một vợ được đâu. Em bị điên à? Nếu như anh không xứng đáng thì hắn xứng đáng sao? Hắn á? Không ai hết. Cơ bản là em không xứng với ai. Anh nói sau này, hết cuộc đời này, hết kiếp này và nhiều kiếp sau, anh chỉ có một mình em. Em có tin không? Nhưng em sợ miệng đời. Ai dám nói gì em? Anh lấy tiền, anh ném chết. Thân phận em cóc ghẻ, trèo càng cao, ngã càng đau. Em sợ lắm. Tôi liền đẩy tay cậu hai và chạy ra bên ngoài. Tự nhiên thấy trái tim của mình đau đớn. Còn cậu hai thở gấp nhiều hơi. Cậu đấm mạnh tay vào tường. Yêu thương một người khó đến như vậy sao? Mấy hôm sau lại đến ngày giỗ 100 ngày của ông hội đồng. Dạo gần đây tôi cố gắng giữ khoảng cách với cậu hai. Tôi sợ con tim của tôi sẽ thắng lý trí mất. Cậu hai cũng biết tôi né tránh cậu, nên cậu ấy càng gọi tôi nhiều hơn, cố gắng để tôi bên cạnh cậu ấy nhiều hơn. Xong đám giỗ được đầu 3 tháng thì cậu hai đi lên thành phố có việc. Tất nhiên là tôi phải đi theo với tư cách là con ở của cậu. Khi chiếc xe ô tô đi khuất khỏi nhà, bà Hai Tình nói với chị Na. Chuẩn bị xong hết chưa? Dạ, xong rồi bà. Bà Hai Tình nhoẻn miệng cười mãn nguyện, bình thản múc chè xe năn. Lúc này cậu bà cũng đang ở đó. Chuẩn bị cái gì thế má? Chuẩn bị mọi thứ, lấy lại tất cả của chúng ta. Má định làm gì? Má làm cái thứ mà má nên làm thôi con ạ. Cậu ba lo lắng nhưng không biết phải làm sao, ánh mắt vô hồn nhìn ra phía bên ngoài. Chiếc xe ô tô bòn bòn chạy trên đường, con đường này toàn là cánh đồng, phía xa xa là một đoạn đèo, hai bên trồng rất nhiều cây, không khác gì một khu rừng. Đang chạy thì xe thắng gấp. Chúng tôi bị trườn đến phía trước, đầu tôi đập vào ghế. Cậu Hải hỏi tôi. Em có sao không? Dạ, em không sao đâu ạ. Cậu Hải lúc này hỏi người lái xe. Có chuyện gì? Cậu ơi, phía trước có ai đó đang nằm. Bây giờ tính thế nào cậu? Anh xuống xem, người đó bị làm sao? Chúng tôi cùng nhau xuống xe. Kiểm tra thì người đó là một cô gái, đang bị ngất. Cậu Hải đỡ cô ấy lên, vỗ nhẹ vào má. Cô dì ơi, này, cô có sao không? Cô gái kia im lặng, nhưng hai bên đường lại xuất hiện rất nhiều người. Họ bắt chúng tôi lại. Cô gái lúc này ung dung ngồi dậy, phủi áo phủi quần. Cậu Hải nhìn cô ấy ngạc nhiên. Tại sao cô lừa chúng tôi? Có một tên trong đó chạy đến và khoác vai cô gái. Sau đó cười hềnh hịch. Em giỏi lắm. Bọn mày đâu? Đưa tụi nó đi. Cơ bản chúng tôi không biết võ vẽ gì, khó bề mà chống trả. Tôi cũng không kêu cứu được khi miệng lúc này đã bị bịt chặt và còn bị đánh thuốc mê. Lúc chúng tôi tỉnh dậy thì thấy trong một căn nhà lụp xụp lá. Tôi quay sang hỏi cậu Hai. Cậu đang bị trói gần đó. Cậu ơi, cậu có sao không ạ? Anh không sao đâu. Em có sao không? Em ổn, nhưng làm sao ra được đây chứ? Thế còn anh lái xe đâu? Cậu Hai xê sát người lại chỗ tôi. Em mau cởi trói cho anh đi. Chúng ta bị gài rồi. Hai chúng tôi bị trói ngược ra sau, nên cậu Hai đưa lưng về phía của tôi. Tôi cố gắng mở trói cho cậu ấy. Mặc dù không biết nút thắt như thế nào, tôi cố gắng mở đại. Được thì được, không được thì thôi. Một lát sau, những tên bặm trợn lúc nãy bước vào. Tên cầm đầu lên giọng. Thân phận ông hội đồng nên có giá thật đấy. Biết thân phận của tao thì mau thả tao ra. Nếu không, đừng có hối hận. Ai ngu gì mà thả chứ. 100 lượng bạc đấy. Ai sai các người làm việc này? Thả bọn tao ra, tao trả gấp đôi. Không cần, cứ theo lệnh, hành hạ một chút. Bỗng bộp bộp, cái nắm đấm của hắn bị cậu Hai chụp lại và bẻ ngược ra phía sau. Dám chọc ông à? Ông cho mày tàn đời. Đã thế cậu Hai còn thuận tay đấm vào mặt hắn vài phát. Hắn kêu lên. À, đau, đau tôi. Lúc này cô gái bị ngất đã lèn vào bằng cửa sổ, rồi dùng dao khống chế tôi. Dừng tay, nếu không tôi sẽ giết nó. Con dao bén lúc này đang dí sát vào da thịt tôi, khiến cho tôi chảy máu. Tôi khóc lóc van xin. Cậu ơi, cậu chạy đi. Cậu chạy đi, em xin cậu. Cậu Hai nhìn tôi thả văng tên kia ra và chửi thề. Chết tiệt. Nhưng tôi vẫn cứ van xin. Mạng tôi bé lắm, tôi chỉ tiếc không được nói lời cuối nào với má của tôi. Mạng cậu lại lớn, lại cao quý hơn nhiều. Cậu ơi, cậu nghe em, cậu chạy đi. Cậu cứ mặc kệ em. Tên lúc nãy bị đánh thì tức lắm. Bây giờ hắn quay sang, nắm tóc đánh đập lại cậu. Cậu Hai không phản đòn, cứ như vậy mà quỳ xuống cho tụi nó đánh. Tôi lúc này vẫn cứ khóc lóc. Đừng đánh, tôi xin các người. Đánh như vậy thì cậu ấy chết mất. Tôi van xin các người. Mẹ kiếp, đằng nào tụi mày cũng phải chết. Không chết cách này thì chết cách khác. Hắn thuận chân đá nhiều phát vào bụng của cậu. Cậu chỉ biết đưa thân cho tên đó đánh. Hắn nhìn quanh, cứ như đánh như vậy chưa đã tay. Hắn lấy một cây gỗ lớn, sau đó nhặt cây gỗ lên. Tao tiễn mày một đoạn, xuống âm phủ. Tôi đẩy ngã cô gái phía sau. Cánh tay cô ấy lệch đi một đường và khiến con dao cắt vào vai của tôi. Tôi đau lắm, nhưng nếu như tôi không làm gì thì cậu Hai sẽ chết. Tôi đứng lên nhanh chóng chạy qua, bổ nhào vào người của cậu. Cây gỗ lúc này đập xuống, giáng thẳng vào lưng của tôi. Sức đánh của cây gỗ khá lớn, khiến cho tôi bất tỉnh ngay sau đó. Cả thân thể của tôi nằm gọn trong vòng tay của cậu. Cậu Hai hoảng sợ gọi tôi. Dần, Dần ơi, Dần, em làm sao thế này? Nhưng có lay kiểu gì, tôi cũng không chịu tỉnh. Máu trên vai tôi cứ như vậy thấm ướt áo. Nếu bây giờ không dẹp cái đám người này, cậu Hai không thể nào đưa tôi ra bên ngoài. Cậu để tôi nằm xuống. Đôi mắt của cậu nay lừa, tầm thế hung dữ, không khác gì một con thú săn mồi. Cậu chộp lấy tên kia đánh liên tiếp. Những tên khác vào ứng phó cũng bị cậu đập cho tơi bời. Nhưng một mình cậu làm sao có thể đánh lại chừng đó người. Cậu vẫn bị tên kia đánh trả. Giờ đây sự tức giận của cậu ở cái tầm cao vút, nên cậu cứ đánh hết mình. Bọn người kia dần dần ngã lăn ra. Vừa hay cậu Ba cùng với mấy người nữa chạy tới ứng cứu. Nhìn thấy thảm cảnh, cậu Ba thốt lên. Anh Hai, anh có sao không? Em đến muộn rồi. Cậu Hai mặt mũi quần áo luộm thuộm, đè bét máu, vứt vũ khí đi. Sau đó cậu bế tôi chạy ra bên ngoài. Bảo đưa chúng tôi đến gặp bác sĩ. Nhanh lên, còn gom cổ tụi nó, để cho tôi tính sổ sau. Mọi người đều bỏ chạy, ai làm việc nấy. Không ai để ý đến cô gái kia đã kịp chạy thoát. Cậu Ba lái xe đưa bọn họ đến bác sĩ gần nhất. Cậu Hai không nói năng gì, cứ ôm tôi vào lòng. Thông tin nhanh chóng báo về cho bà Hai tỉnh. Chị Na nhận tin xong chạy vội vào phòng, sau đó ghé tai thư chuyện. Dạ thưa bà, kế hoạch bể hết rồi. Bà Hai tỉnh giận dữ đập mạnh tay xuống bàn. Chết tiệt, chừng đó người mà giải quyết có hai mạng không xong. Dạ thưa bà, là cậu Ba cứu. Cái gì? Thằng Huy? Dạ. Trời ơi, cái thằng chết tiệt, hỏng hết kế hoạch của tao rồi. Cậu Ba Huy đưa chúng tôi đến bác sĩ gần nhất, nơi nào có thể sơ cứu vết thương nhanh nhất. Chiếc xe vừa chạy vào cổng nhà bác sĩ, cậu Ba vội vàng mở cửa cho cậu Hai, bế tôi vào trong. Vị bác sĩ kia cũng như người nhà nhìn thấy tôi đều ngơ ngác không hiểu gì. Cô gái ấy bị thương nặng lắm, bất tỉnh rồi. Vị bác sĩ nhanh chóng hiểu ra vấn đề, ngay lập tức lấy dụng cụ sơ cứu cho tôi. Cậu Hai đứng im ở đó. Cậu không rời đi bởi vì trong lòng của cậu vô cùng lo lắng cho tôi. Nhìn những vết thương trên mặt, trên cơ thể của cậu Hai, cậu Ba lên tiếng. Anh Hai, anh cũng bị thương rồi. Anh qua đây, em sơ cứu cho. Không cần. Anh đừng thế. Dần có bác sĩ lo rồi. Anh cũng nên lo cho mình. Anh thế này, khi em dần tỉnh lại, nhìn thấy anh cô ấy không vui đâu. Anh nghe lời em. Lúc này cậu Hai mới sang cái ghế đối diện ngồi xuống để cho cậu Ba sơ cứu vết thương. Khi cậu Hai cởi áo ra, thân thể của cậu Hai đầy rẫy vết thương, vết bầm, thậm chí là những vết sẹo cũ do đòn roi để lại. Trên đầu cũng tứa máu. Cậu Ba chỉ nhìn và làm công việc của mình. Lúc này, bác sĩ mới lên tiếng. Tôi truyền nước cho cô ấy rồi. Tôi cũng kiểm tra rồi. Mọi thứ không nguy hiểm lắm. Nhưng bây giờ tôi phải sơ cứu vết thương trên vai, nên phải cởi áo ngoài của cô ấy. Nghe như vậy, cậu Hai ngay lập tức đứng dậy, đi qua phía bên đó. Bác sĩ cởi ư? Đúng vậy. Không được, mọi người quay mặt đi chỗ khác đi, để đó tôi cởi. Ai nấy đều nghe lời và quay mặt đi hướng khác. Cậu Hai nhìn tôi, gương mặt tái đi, vết thương trên cổ còn chưa kịp khô lại. Cậu từ từ đưa đôi tay run rẩy cởi từng nút áo cho tôi. Những gì thanh xuân đẹp đẽ của người con gái, nó thuộc vào cái tầm to vừa phải, được che chắn dưới cái áo con mỏng manh. Nhìn thấy nơi đó, cậu đỏ mặt, nóng hết cả người. Nhưng cậu Hai cố gắng lơ đi, lật nhẹ tôi để rút một bên áo. Cánh vai gầy mảnh mai đang rỉ máu. Xong việc, mọi người cẩn thận đắp chăn cho tôi. Bác sĩ làm việc của mình, cậu Hai cũng không dám đi đâu, cứ đứng đó xem bác sĩ sơ cứu vết thương cho tôi. Tầm đâu một tiếng sau tôi tỉnh dậy, trên miệng vẫn mơ hồ gọi lớn. Cậu Hai, cậu chạy đi. Xin cậu đấy, cậu chạy đi. Cậu Hai ngồi cạnh đó nắm lấy tay của tôi rất chặt. Thấy tôi mơ hồ gọi nên cậu gọi tôi. Dần ơi Dần, anh đây. Anh ở đây, em tỉnh lại đi. Tôi từ từ mở mắt, đôi mắt nặng trĩu. Nhìn thấy cậu Hai bình an vô sự, tôi vui lắm. Cậu! Nhưng lập tức tôi nhíu chặt lại, bởi vì vết thương trên vai của tôi, cả vết thương sau lưng, cơn đau cứ như vậy ập đến, khiến cho cậu lo lắng. Đau lắm có đúng không em? Bác sĩ đâu rồi? Bác sĩ đâu? Vị bác sĩ lúc nãy chạy tới, tiêm cho tôi một liều giảm đau. Sau đó cậu Ba cũng đi lại hỏi han. Em tỉnh rồi à? Em có đau nhiều không? Dạ, vết thương trên vai đau hơn vết thương sau lưng ạ. Đúng rồi, vết cắt hơi sâu. Em tỉnh lại thế này, anh cũng vui rồi. Tôi cố gắng nhoẻn miệng cười với cậu Ba, sau đó quay sang hỏi cậu Hai. Cậu ơi, cậu có đau không? Vết thương của cậu có nặng không? Lo cho mình còn chưa xong, em lo cho ai? Em... Thôi em nghỉ ngơi đi, hết bình nước chúng ta về. Khi về đến nhà, cậu Hai ẵm tôi thẳng về phòng, còn cậu Ba được má cậu đón ngay từ ngoài cửa. Bà nhìn quanh con trai, xem rằng cậu Ba có bị thương không. Con về rồi đấy à? Con có bị làm sao không? Con không sao đâu má. Ai bảo con đi làm gì hả? Con làm hỏng hết kế hoạch của má rồi. Má đừng như vậy. Mình phải làm sao lấy được mật ong mà không cần phá tổ. Như vậy mới tài chứ má. Như vậy không có ai biết. Bà hài tình nghe cậu Ba nói như vậy có lý. Đúng là cậu Ba đẹp trai và thông minh giống như bà. Không uổng công bà yêu thương cậu hết mực. Lúc này tôi ái ngại nói với cậu Hai. Cậu ơi, em về phòng mình cũng được. Không cần ở phòng của cậu đâu. Thế em vì ai mà bị thương? Vì anh cơ mà. Sao anh có thể để em một mình? Nhưng mà ở phòng cậu. Thế cậu ở đâu ạ? Với lại phòng em và phòng cậu cách nhau có mỗi một bức tường, chứ có nhiều nhặn gì. Thế tại sao em bị thương mà em nói nhiều thế? Em phải lo dưỡng thương đi, còn lại anh sắp xếp. Lệnh của chủ là trên hết, tôi chỉ dám im lặng. Nguyên ngày hôm đó cậu Hai ở bên cạnh tôi, dịu dàng rút cháo cho tôi, còn lấy thuốc cho tôi uống. Chị Na với mấy dì cũng ghé thăm tôi mấy lần. Đêm hôm đó, tôi sốt cao. Cậu ơi, cậu chạy đi, em xin cậu chạy đi. Cậu Hai đang nằm cái giường nhỏ gần đó, nghe thấy tiếng của tôi, cậu bật dậy. Cậu ấy cũng bị thương khắp người mà không lo cho bản thân, chỉ lo cho tôi. Qua đến chỗ tôi, cậu lập tức sờ tay lên trán kiểm tra, hơi nóng từ trán khiến cho cậu nhíu mày. Điều này bác sĩ cũng nói từ trước, bởi vì ảnh hưởng của vết thương sẽ làm cho tôi bị sốt. Cậu quay lại bàn lấy viên thuốc hạ sốt, cho vào ly nước và mang lại cho tôi. Dần ơi, em dậy đi, uống thuốc nào. Tôi mê man không biết gì, và tôi không thể nào tự uống thuốc được. Hết cách, cậu Hai ngậm lấy viên thuốc, sau đó tiếp qua môi cho tôi. Khi chắc chắn rằng tôi đã nuốt được thuốc, cậu để tôi nằm xuống và vắt nước chườm nóng cho tôi. Một lúc sau thì thuốc hạ sốt đã có tác dụng. Tôi bắt đầu ra mồ hôi nhiều, ướt cả tóc, còn thấm ướt cả áo. Cậu Hai cứ lau, nhưng áo của tôi không khô. Nếu như không thay áo, sợ rằng mồ hôi sẽ thấm ngược vào người, dễ dàng sinh bệnh. Cậu lưỡng lự, không biết con nên đi gọi dì Năm thay áo giúp tôi hay không? Gọi cái tầm canh ba này, có phá đi giấc ngủ của dì Năm không nhỉ? Đằng nào thì cậu cũng thấy rồi. Thay thêm một chút, chắc là không sao. Thế nên cậu bắt đầu về phòng của tôi, lấy áo và thay cho tôi. Bàn tay của cậu lúc này không run rẩy, chỉ là chậm chậm mở từng cúc áo. Cậu nhẹ nhàng lật ngang tôi lại, dễ dàng cởi áo ra. Tấm lưng trần mượt mà hiện ra trước mặt cậu. Cậu lấy khăn lau khô, rồi lật ngược tôi lại, lau tiếp những phần khác. Cái khăn nhỏ của cậu di chuyển từ mặt đến cổ, đến cả phần ngực. Nói chung nơi nào có mồ hôi là cậu Hai lau hết. Lau xong mồ hôi mới mang áo lại cho tôi. Sau đó cậu bỏ ra ngoài, chạy thật nhanh và thở phù, còn không quên đánh lên mặt của mình. Tường ơi là Tường, cô ấy đang bị thương, mày nghĩ cái gì thế hả? Đứng đó thêm một lúc cho người hạ hỏa, cậu mới bước vào bên trong phòng. Sáng hôm sau, khi tiếng chim hót vang lên trên những cánh cây bên ngoài cửa sổ, tôi mới tỉnh dậy. Có lẽ đêm qua tôi ngủ một giấc dài, cơ thể của tôi còn mệt mỏi lắm, môi thì khô rát. Đôi mắt của tôi mở ra, đã vội khựng lại. Ánh mắt của tôi đang tập trung vào khuôn mặt đẹp. Tôi ngại ngùng lắm, không hiểu tại sao cậu Hai lại nằm đây với tôi. Cánh tay của cậu còn ôm lấy eo của tôi nữa. Tôi nhẹ nhàng nâng cánh tay của cậu lên, nhưng liền động đến vết thương. Tôi hét lên. À! Cậu Hai nhanh chóng mở mắt. Cậu cũng ái ngại, lập tức ngồi dậy, lắp bắp hỏi tôi. Em tỉnh rồi à? Dạ vâng, em mới tỉnh. Cậu Hai liền đưa tay lên trán của tôi kiểm tra. Hết sốt rồi đây, ăn cháo rồi uống thuốc nhé. Nhưng vết thương của cậu thế nào? Cậu uống thuốc chưa? Không sao, anh bị chảy sơ sơ thôi. Sau khi giúp tôi vệ sinh cá nhân xong, thì dì Năm cũng mang đồ ăn đến phòng cho chúng tôi. Đỡ đau chưa con? Dạ, con còn đau một chút thôi à. Thực ra là tôi đau muốn chết. May mà không đụng đến dây thần kinh nào, nên tay của tôi vẫn còn hoạt động được. Dì Năm đi rồi, cậu Hai còn cẩn thận thổi từng muỗng cháo đút cho tôi. Tôi nhìn cậu ấy. Sau hôm đấy, cậu không chạy đi. Lỡ như có chuyện gì thì sao? Thì anh với em chết chung, chứ làm sao? Cậu đừng có nói bậy. Thế tại sao lúc đó em lại cứu anh? Vì cậu là cậu chủ của em, bởi vì cậu tốt với em. Vậy nếu như ai tốt với em cũng làm như vậy à? Đúng thế. Nhìn vẻ mặt cậu Hai thoáng chút thất vọng, nhưng tôi cũng đang cố gắng không để ý đến. Tôi không để ý đến đồ mình đang mặc có khác gì không. Người tốt như cậu sẽ gặp được người tương xứng đi với cậu suốt cả đời. Ngày hôm sau, không biết ai báo tin mà mới sáng bà nội của cậu Hai ghé qua thăm cậu. Nhìn đứa cháu đích tôn mặt mũi chảy xước, bầm tím, thân thể cũng nhiều vết thương. Bà nội xót xa lắm. Trời ơi là trời! Đứa nào dám đánh cháu tao? Sao nông nỗi này? Mang tụi nó ra đây. Tao vặn cổ. Tao cất chân cất tay từng đứa. Cậu Hai trả lời, nhưng trong lời nói còn mang tính xiên xỏ. Con cũng không biết là ai trong cái nhà này có âm mưu gì đây. Con cũng đang định mang tụi nó ra để tra khảo. Tao đang còn sống sờ sờ ra đây. Đứa nào ăn gan hùm, mật gấu, dám động vào cháu của tao. Lôi cổ bọn nó lên đây. Sau đó cậu Hai ra lệnh đưa cái bọn hôm qua bắt được lên đây. Nhìn bọn chúng thê thảm lắm. Cậu Hai lúc đó đánh bọn chúng có ra cái thể thống gì. Nhìn mặt mũi chúng nó sừng húp cả lên. Có đứa bị gãy tay mà vẫn không được băng bó. Bà nội của cậu Hai lúc này lên tiếng tra hỏi. Là ai? Ai đã sai chúng mày làm việc này? Tên cầm đầu chấp tay. Xin bà tha cho tụi con. Tụi con chỉ làm theo lệnh thôi. Lệnh của ai? Lệnh của anh Mộc. Anh ấy cho tiền để bọn con làm việc này. Hứa rằng làm xong sẽ còn cho thêm tiền. Thằng Mộc á? Thằng Mộc là thằng nào? Anh Mộc ở xóm Dừa. Con nhà bà Bảy Lú à? Kêu đứa nào xuống lôi mẹ con nhà nó lên đây cho tao. Nhanh lên! Gia Nô được sai đi, nhưng đi một lúc lại đi về không. Bà Tiền lên tiếng hỏi. Người đâu? Dạ thưa bà, họ nói bọn nó dọn nhà đi từ hôm kia. Bà Tiền tức giận lắm, đập mạnh tay lên bàn. Mẹ kiếp, lôi tên kia đi, mang ra sân, đánh khi nào chết thì thôi. Bọn kia nghe xong sợ lắm, có người sợ đến khóc, ai cũng cố gắng van xin. Lạy bà tha cho tụi con, chỉ vì nghèo quá nên bọn con mới làm việc này. Nói nhiều, đưa đi. Bà Hai Tình cùng với cậu Ba chỉ ngồi im lặng, đâu có dám xía vào câu nào. Lúc này cậu hai mới bình thản. Dạ thưa nội, nội tha cho tụi nó. Đằng nào con cũng đánh tụi nó rồi. Với lại tụi nó chỉ làm theo lệnh. Chấp làm gì? Muốn trị, phải trị kẻ chủ mưu. Cái đó tùy cháu. Cháu muốn gì, nội cũng chiều. Chỉ là nội muốn chút giận thay cháu mà thôi. Con được rồi mà nội. Mang tụi nó cột ra gốc cây, cho kiến nó cắn một ngày là được rồi à? Ừ, tùy con. Mà con nhớ lần sau phải cẩn thận, đừng để nội lo. Dạ vâng, con biết rồi. Thôi, nội đi về đây. Bà Hai Tình lúc này mới dám lên tiếng. Dạ thưa má, má ở lại ăn sáng với tụi con rồi về. Đồ ăn của cái loại rắn độc tôi không dám đụng vào. Ai làm cái gì sàng bậy mà để tôi biết, tôi xẻo thịt, tôi róc xương. Bà Hai Tình liền im lặng. Xưa nay bà Tiền có ưa gì bà Hai Tình đâu. Chẳng qua xưa kia muốn leo cao một chút, để dễ việc với quan Tây, nên chồng bà mới cưới bà Hai Tình thêm cho con trai. Chứ nhìn cái tướng độc ác, sát phu là bà Tiền đã không ưa rồi. Bà Tiền về, cậu Hai tiễn bà nội xong cũng quay về. Bà Hai Tình tức lắm, trách cậu ba. Đấy, con thấy chưa? Để nó chết có phải là tốt không? Giờ này thì hay rồi. Bà già đó đang nghi má con mình làm kia kìa. Má đừng vội, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của con. Bà Hai Tình nhìn con trai đầy vẻ an tâm. Đúng là mẹ nào con nấy, mọi chuyện đều có thể xoay chuyển được. Khi cậu Hai bước vào phòng, nhìn thấy tôi đang loay hoay thay vết thương. Vừa nhìn thấy cậu, tôi vội vàng kéo bên áo, che đi phần ngực của mình. Cậu Hai và tôi đều ái ngại, lảng tránh ánh mắt của nhau. Cậu Hai ấp úng lên tiếng. Để anh nói na, thay áo cho em. Dạ không cần đâu cậu, em làm được mà. Để na làm cho, vết thương lớn nếu không cẩn thận, dễ dàng bị nhiễm trùng lắm. Nhưng em sợ phiền chị Na lắm. Sao thế? Không sao đâu, anh đi gọi Na nhé. Tự dưng tôi đỏ hết mặt, cơ thể cũng nóng lên. Tôi cảm nhận cậu Hai cũng có triệu chứng giống như tôi. Cậu Hai đi chưa đầy 5 phút, chị Na cũng đến. Cậu Hai chỉ người đứng ngoài, còn chị Na đi lại chỗ tôi. Nhìn vào vết thương, tôi nhíu mày. Bị động nên chảy máu rồi đấy. Chị Na này, em tự làm được. Nhưng mà cậu Hai không cho. Cậu cứ bảo em gọi chị. Cậu Hai tốt với em quá rồi. Tại em là con ở của cậu. Với lại, nếu như ở với cậu, thì cậu cũng tốt như nhau. Chị cũng ước một lần được cậu Hai chăm sóc như thế. Câu nói của chị Na khiến cho tôi nghĩ đúng hai nghĩa. Vì thế tôi chỉ nhoẻn miệng cười không nói gì thêm. Làm vết thương cho tôi xong, chị Na đi về. Còn cậu Hai bước lại gần chỗ tôi. Xong chưa? Còn đau không? Đau chứ cậu. Tay đứt một chút, cũng rát mấy ngày. Hay là cậu cho em về nhà một thời gian được không? Về nhà có má em chăm sóc. Ở đây em thấy phiền mọi người lắm. Phiền cái gì mà phiền? Em là ân nhân cứu mạng của anh. Sao lại phiền? Mà em nói đi. Em muốn được đền đáp cái gì? Dạ không. Không cần đâu cậu. Em không cần đền đáp gì. Hay anh lấy thân mình đền đáp cho em nhé. Tôi ngờ luôn. Thì ra cậu Hai vẫn chưa từ bỏ ý định đó với tôi. Tôi cố gắng xoay đầu qua một bên, né tránh ánh mắt của cậu. Miệng lắp bắp. Cậu thừa biết là chúng ta không thể. Thế vì sao lúc đó em cứu anh? Nếu em không có anh trong lòng, thì em không thể nào dùng tính mạng để đổi lấy mạng anh như vậy. Câu nói ấy thật sự thấu tận tâm can của tôi. Tôi vẫn cố gắng từ chối, cố gắng không gieo cho cậu một chút hy vọng nào. Tại cậu tốt với em. Em nói rồi, ai tốt với em cũng đều làm như vậy. Cậu Hai thở dài, mặt mày tiêu nghỉu, nói với tôi. Thôi được, em nghỉ ngơi đi. Cậu Hai bước ra bên ngoài. Tôi biết đã làm cậu buồn, nhưng không còn cách nào khác. Tôi cố gắng nằm xuống giường, khẽ hít hà mùi thơm còn lưu lại trên gối, trên mền của cậu. Chỉ là mùi thơm cơ thể thôi, nhưng khi vào mũi lại khiến tôi xao xuyến đến như thế. Cứ nằm trằn trọc mãi không thể nào ngủ được. Làm việc quen rồi, bây giờ ở không thế này, buồn tay, buồn chân lắm. Tôi quyết định ngồi dậy, chống tay và sò guốc đi ra bên ngoài tìm cậu hai. Ít ra tôi cũng nên quan tâm đến vết thương của cậu. Mặt mày tay chân bầm tím hết cả còn gì. Đi ra khỏi phòng thì lúc này tôi lại gặp cậu ba đi đến. Nhìn thấy tôi, cậu liền nở một nụ cười rất tươi. Em định đi đâu à? Dạ em chào cậu. Em định đi tìm cậu hai một chút. Tìm anh ấy làm gì? Cậu hai cũng bị thương nên em cũng muốn quan tâm vết thương của cậu ấy. Vậy anh đưa em đi. Anh mới nhìn thấy anh hai. Dạ vâng. Trên đường đi, tôi và cậu ba nói chuyện với nhau rất vui. Chúng tôi đi tới ghế đá ngoài vườn. Đi ra đến nơi, cảnh tượng tôi nhìn thấy chính là chị Na đang lăn trứng trên mặt cho cậu hai. Thấy cảnh đó, tự nhiên trái tim của tôi nghẹn lại. Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng và vội vàng quay người rời đi. Dân kia! Dân! Cậu ba chạy theo tôi. Cậu hai thấy thế cũng đứng dậy và chạy theo tôi. Khi chạy ngang qua mặt cậu ba, cậu hai kéo tay tôi lại. Dần, em đi đâu? Em đi dạo với cậu ba một chút. Đến đây nhìn thấy hai người như vậy, em sợ phiền. Em định đi với cậu ba đến một nơi khác. Em theo anh. Cậu hai tự nhiên giận dỗi. Có ai làm gì đâu mà giận. Cậu hai nắm tay tôi kéo về phòng cậu ấy. Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, em đừng liên quan đến tên đó. Anh không thích. Tại sao lại không được? Cậu ba cũng tốt với em, cũng như chị Na, tốt với cậu thôi. Cậu hai tiến sát lại gần tôi, đột nhiên nhìn sát vào mặt của tôi. Em đang ghen sao? Tại sao em phải ghen chứ? Thế tại sao em lại tỏ rõ thái độ giận dỗi như vậy? Em không có. Em không cần biện minh. Thái độ của em, anh chỉ cần nhìn là biết em ghen rồi. Em không có, cậu đừng... Cậu nói chưa thốt ra hết câu, đã bị cậu hai dùng đôi môi quyến rũ ấy khóa lấy môi của tôi. Cơ thể đê mê mềm nhũn ra như bún, đầu óc quay cuồng không nói thêm được câu nào nữa. Đôi môi ấy rời đi, tâm hồn của tôi vẫn còn lơ lửng ở đâu đó. Cậu hai lại chốt thêm một cái hôn, nhìn tôi trêu ghẹo. Anh biết là em ghen mà, nhưng mà anh thích. Anh với Na không như em nghĩ đâu. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Nhưng ai thèm yêu cậu chứ? Em không thèm, nhưng mà anh thèm. Em nghỉ ngơi đi, đừng có chạy linh tinh. Cậu hai nói xong bước ra ngoài, còn tôi lúc này cười mỉm. Nói không yêu thương người ta, nhưng bị hôn, tôi thích thú vô cùng. Tôi đúng là bị bệnh, hết thuốc chữa rồi. Được cậu hai chăm sóc nhiệt tình nên sau 2 tháng vết thương của tôi cũng lành hẳn. Chỉ tiếc vết sẹo vẫn in hẳn ở đó, không thể nào xóa đi được. Nhưng không sao, dù gì thì nó cũng nằm sau áo. Vì tôi được cậu hai quan tâm, thế nên bà hai tình cũng không dám động chạm đến tôi. Cậu ba cứ đi đi về về, dù sao cậu ấy cũng cần học cho xong cái bằng bác sĩ. Sau đó cũng như mọi khi, cậu hai đi học rồi tôi dậy sớm quét sân. Người lo nấu ăn, người lo giặt giũ. Bà hai tình sau khi thắp hương cho ông hội đồng xong cũng thong dong đi dạo. Nhìn thấy tôi, bà ấy cũng chướng mắt lắm rồi. Nếu lần đó không có tôi thì kế hoạch của bà ấy đã thành công biết bao nhiêu. Bà ghét, bà mỉa mai tôi. Ai, cái nhà này chắc là sắp có thêm chủ rồi. Chị Na đứng bên không hiểu gì, tò mò hỏi. Cậu ba sắp lấy vợ à bà? Làm gì có. Trong nhà này có đứa cóc ghẻ mà đòi đeo chân hạc. Thân phận bèo bọt mà đòi trèo cao. Có ngày té gãy cổ. Câu nói ấy của bà hai tình, ai cũng biết rằng là đang nói đến tôi. Tôi nghe như vậy cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng tôi đành câm lặng cho qua. Chưa có lên tiếng ấy, thì người thua thiệt vẫn chính là mình. Quét dọn xong tôi lại xuống bếp phụ với mọi người. Dì Năm khi nãy cũng nghe, Thế nên bây giờ dì lên tiếng an ủi tôi. Kệ bà hai, con nghe được thì đừng có buồn. Con không buồn đâu. Bà dì thấy cậu hai cũng thương con, biết đâu được. Thôi, dì đừng nói như thế, con không dám trèo cao đâu. Cái đó là do con suy nghĩ. Tôi đưa mắt nhìn vô định ra bên ngoài, thở dài, sau đó lại tiếp tục làm việc. Chiều hôm đó cậu ba lại về, về đến nơi cũng vừa hay, bà hai tình đang ăn cơm. Thấy con về bất ngờ bà vui lắm, gương mặt rạng rỡ lên. Huy về đấy à? Dạ vâng thưa má, con mới về. Cái thằng này về tại sao lại không báo cho má biết? Con muốn dành cho má bất ngờ. Má, cơm nước gì chưa? Dạ, bây giờ con với má cùng ăn nhé. Bà hai tình lúc này liền sai chị Na. Lấy thêm chén đũa cho cậu ba đi. Chị Na mang chén đũa lên, hai người bọn họ cùng ăn với nhau rất vui. Chỉ tội cho cậu hai, bữa cơm nào chỉ có ăn một mình. À không, tuy có ăn với tôi thì cũng gọi là một mình chứ. Ngày hôm sau như thường lệ, tôi phải dậy sớm. Không chỉ riêng mình tôi, những người ở đợi trong nhà này đều phải dậy sớm để làm việc nhà. Tôi ra sân lấy chổi quét đi những đám lá rơi từ đêm qua. Cậu ba sáng nay thấy cũng dậy sớm lắm. Cậu đi lại chỗ tôi, tập thể dục. Nhìn thấy cậu ba, tôi lên tiếng chào hỏi. Em chào cậu, cậu dậy sớm thật đấy. Cậu ba vươn vai vài động tác nhẹ, miệng cười nói. Anh dậy sớm quen rồi, dậy tập thể dục cho tốt. Trả bù cho cậu hai lát mới dậy. Người học bác sĩ có khác, biết nhiều về sức khỏe ghê. Cái nào tốt thì mình làm, có đúng không em? Cậu ba sau này làm bác sĩ rồi, người dân được nhờ. Anh sau này học xong sẽ làm bác sĩ, sau đó lấy vợ và sinh con. Trời, cái đó cậu cần gì phải nói. Người như cậu biết bao nhiêu là người theo. Em có theo không? Tự nhiên bị hỏi bất ngờ như vậy, tôi đưa người đi không biết phải trả lời như thế nào. Tôi cố gắng lái câu chuyện qua một hướng khác. Thôi, cậu đừng chọc em. Mới sáng ra, cậu tập thể dục đi, em đi giặt đồ đây. Thấy dáng vẻ ái ngại của tôi, cậu ba nhìn theo một lúc rồi lại tiếp tục tập thể dục vòng quanh sân. Còn tôi cất cái chổi xong, lại ôm thau đồ đi giặt, không để ý đến mấy lời cậu ba nói. Đằng nào cũng hôn môi với cậu hai rồi, kiểu gì cũng có một thứ tình cảm được đánh dấu. Đến gần trưa, chú Tám từ bên ngoài chạy vào gọi tôi. Con Dần đâu rồi nhỉ? Có em con nó tìm kìa. Dạ vâng. Tôi bỏ dở công việc chạy ra phía ngoài sân xem sao. Con Lộc đang đứng khép nép, đi tới chỗ tôi. Tìm tao có chuyện gì? Bà về đi. Ba bị người ta đâm cho. Hết cứu được rồi. Tôi không biết cảm giác của mình lúc này nên vui hay nên buồn. Đáng lẽ tôi nghĩ rằng nếu như có một ngày này thật sự xảy ra, tôi vui lắm, tôi sẽ mừng lắm. Nhưng lúc này tôi lại cảm thấy lo lắng buồn tủi, không hề vui vẻ chút gì. Tôi lên tiếng hỏi con Lộc. Sao bà lại bị đâm? Ai đâm? Ông ấy nhậu xỉn, kiếm chuyện với họ, nên bị họ đâm. Thôi, lo mà về, chứ là không kịp gặp ông ấy lần cuối đâu. Thế tại sao không mời thầy thuốc? Mời rồi, mà thầy thuốc cũng chịu. Tao biết rồi, mày đi về đi. Con Lộc quay lưng bỏ đi, cái dáng của nó xa dần. Tôi vội vàng chạy vào phòng bà hai tình và xin. Lúc này cậu hai còn đi học chưa về. Lúc đến nơi thì mọi người đang dọn cơm lên. Tôi gấp gáp. Dạ thưa bà hai, con xin bà cho con về nhà một lát có được không ạ? Làm gì? Bà con bị người ta đâm, bây giờ nguy hiểm lắm, bà cho con về một lát thôi. Cậu bà ngồi bên cạnh liền lên tiếng. Em cứ về đi. À, có cần anh đưa về không? Dạ không, em cảm ơn cậu, con cảm ơn bà. Tôi quay lưng chạy đi, cũng không kiếm cái nón đội cho đỡ nắng, cứ như vậy mà chạy phăng phăng về nhà. Lúc này bà hai tình mới liếc cậu ba. Này, con có cái gì với nó không? Có cái gì là có cái gì hả má? Có cái gì là không được đâu. Con tương lai làm bác sĩ rồi, phải là tiểu thư khuê các, môn đăng hộ đối thì má mới chịu. Cậu bà sởi lời. Ôi má, ăn cơm đi, không nguội hết rồi. Má cảnh báo rồi đấy. Rồi rồi, con biết rồi. Nào, ăn cơm thôi. Vừa dứt lời, ánh mắt cậu bà hướng ra cổng, trong đáy mắt cũng mang đầy sự lo lắng. Còn tôi chạy về đến nhà, đến thở cũng trở thành một thứ xa xỉ. Tôi tranh thủ hít không khí cho đầy, bước vào bên trong nhà. Tiếng khóc của má với con Lộc vang lên. Tôi chậm chậm bước vào bên trong. Bà của tôi đang nằm trên giường, từng hơi thở khó nhọc. Tôi đến bên cạnh, tự dưng nước mắt của tôi cũng trào ra. Phải chăng đó là tình người? Ba ơi, ba, sao đến nông nỗi này? Bà tôi vẫn không một tiếng nào đá động đến tôi, chỉ thều thào hỏi má. Hai đứa nó về chưa? Má tôi cũng nghẹn ngào. Chưa ông ơi, mới nhờ người đi báo tin rồi. Bà tôi lại ngắc ngoài nhìn lên trần nhà, máu từ ngực thấm ra nhiều lắm, áo như nhuộm đỏ. Ông ấy cuối cùng vẫn không thèm đoái hoài đến đứa con gái là tôi, dù sắp chết, chỉ đợi hai đứa con trai trên thành phố về. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Duyên Trả Nợ Đời, được viết bởi tác giả Khánh Vi. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, chúng ta biết được rằng cô gái tên Dần tuy là mới 18 tuổi thôi, nhưng lại là một người rất thông minh, rất sắc sảo và chiếm được cả trái tim của cậu Hai Tường. Và câu chuyện này sẽ có kết thúc ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập cuối Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Quý vị cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.